Titan cùng Long Chi Vương 72 chương 708 lẫn nhau tổn thương. Nhìn muốn phá vỡ không gian chạy thục mạng âm hồn chiến hạm, Muji kéo ra trong tay tinh vẫn cung. Hắn trên mình lóng lánh sấm sét cùng ngọn lửa hướng trên dây cung vọt tới, ngưng tụ ra một mũi tên. Hưu Muji buông bàn tay ra, cái này một cây dài đến 100 mét mũi tên ầm ầm bắn ra, đang bay ra mấy trăm mét sau đó liền trực tiếp chia ra, hóa thành hơn 10 cây lớn nhỏ không đồng nhất mũi tên, hướng những cái kia điên cuồng chạy thục mạng âm hồn hạm đội ầm ầm bắn ra. Oanh oanh oanh, những thứ này lớn nhỏ không đồng nhất mũi tên từ bọn chúng cuối đuôi bắn vào, sau đó từ trước bưng bắn ra, sau đó liên tiếp tuấn bảo tiếng ở trên trời vang lên, tất cả con tàu ma cũng nổ. Sáng chói màu vàng lôi hồ cùng ngọn lửa nuốt sống tất cả âm hồn chiến hạm, liền một phiến mảnh vỡ đều không từng bay ra. Trong đó thậm chí có thần thánh linh quang lóng lánh, đem con tàu ma mảnh vỡ lọc sạch. Thứ ba chi Muji ai nhìn những thứ này ở trên trời bị hắn một mũi tên bắn bảo âm hồn chiến hạm, sau đó nhìn một cái dưới chân bị tàn sát sạch liền thành phố, xoay người rời đi. Hắn tới trễ một bước, tòa thành thị này loài người đã toàn bộ đều bị giết sạch. Bây giờ, hắn phải tiếp tục truy đuổi săn những thứ này con tàu ma. Làm đạt được Phong Vương ưng sẽ hỗ trợ trong nhà bảo đảm sau đó, Muvia liền bắt đầu suy nghĩ làm sao trả thù Barbosa. Nếu không cần lo lắng đánh vỡ xào huyệt của mình sẽ bị người đánh cắp hết, vậy hắn có thể chơi làm việc cũng rất nhiều. Sau đó đặc biệt đúng dịp, Muvia phát hiện ở Sinac xe chung quanh có rất nhiều con tàu ma hoạt động tung tích. Hắn rõ ràng đây nhất định là Barbosa ở nhân cơ hội bổ sung hắn tổn thất lực lượng. Mà khu vực này vừa vặn là những cái kia dạy sẽ ủy thác hắn bảo vệ khu vực. Vong linh thiên tai chính là tử linh chè chén say xưa thịnh yến. Những cái kia ở lâu cư lòng đất đại vu yêu vừa vặn vậy thừa dịp lần này thiên tai đi ra gây sóng gió, thu thập bọn họ cần cường giả hài cốt cùng linh hồn. Lần này thiên tai bên trong giết chết loài người cường giả nhưng mà cũng không cần phụ trách, bởi vì đi ra thừa dịp cháy nhà hôi của đại vu yêu cửa quá nhiều, coi như là muốn truy cứu, phe nhân loại cũng không lực đuổi giết. Muốn thừa nước đục thả câu, bổ sung lực lượng, ha ha. Muji cười nhạt, xem ta không để cho ngươi bồi được mất cả vốn. Muji xé ra không gian đi vào. Hắn muốn truy đuổi săn tất cả ở nơi này một phiến khu vực săn thú con tàu ma. Không chỉ là vì trả thù, vẫn là hắn đã từng đáp ứng rồi bảo vệ. Con tàu ma đối với khu vực này loài người thế lực cùng sinh linh tạo thành lực tàn phá quá lớn. Đối với mảnh đại lục này loài người đất nước mà nói, đây là đánh dấu thời đại mới binh khí. Vậy phiến vân đảo bên trong rốt cuộc có cái gì? Tiếng chém giết khắp nơi bầu trời chiến trường. Barbosa đứng ở một chiếc âm hồn trên chiến hạm lặng lặng trầm tư. Chiến trường phía dưới tiếng nổ không thể hấp dẫn hắn chút nào sự chú ý. Vậy chỉ là nhỏ tình cảnh mà thôi. Trên cái thế giới này còn có cái gì có thể uy hiếp được ta? Coi như là không có lên cấp Long Vương trước khi Timothy đi tới trước mặt của ta, cũng không nên có thể để cho ta sinh ra loại cảm giác này. Barbosa suy nghĩ mãi không xong. Hắn thật không nghĩ ra tiến vào cái đó đứa nhỏ xào huyệt tại sao sẽ có cái loại đó tùy thời sẽ rơi xuống cảm giác. Nhưng là lúc đó loại tình huống đó, hắn lại không thể không tin. Cảm giác được chết nguy hiểm, không chạy chờ chết sao? Chẳng lẽ là xử thi vậy? Không nên à, Timothy đã đi ra ngoài, căn bản cũng không ở bên trong thế giới. Còn như Titan mà nói, không thể nào như thế nuông chiều thằng nhóc kia. Barbosa có chút phiền não suy tính. Hắn có chút tức giận. Hắn liền vì kia có thể uy hiếp được tánh mạng hắn tồn tại rốt cuộc là cái gì đều không dò cha rõ liền chạy, nhưng là bây giờ lại để cho hắn đi một lần nói. Hắn lại có chút không dám. Cuối cùng, hắn tổn thất cũng chính là một ít tài nguyên cùng bộ hạ mà thôi. Cho hắn thời gian hắn còn có thể lần nữa tích góp. Tội gì vì những thứ này cầm mệnh phối hợp. Không đáng giá được. Thời gian đối với tại hắn loại này vĩnh sinh không chết vu yêu mà nói là không đáng giá tiền nhất. Hắn hiện đang khát vọng thành là sử thi lớn nhất động lực. chẳng qua là bởi vì Timothy mà thôi. Vậy cái dám can đảm cướp bóc hắn Kim Long. Hắn nhớ khi đó vậy cái không biết xấu hổ Kim Long. Tu vi xa xa không bằng hắn. Nhưng là tên kia bây giờ cũng đã trở thành Long Vương. Ở hư không bên trong tận tình ngao du. Mà hắn bây giờ còn đang chủ trong thế giới lăn lộn. Hắn chỉ là cảm thấy mặt mũi làm khó dễ. Muốn đuổi kịp vậy cái Kim Long bước chân. Không muốn bị rơi xuống quá nhiều. Hắn không muốn có một ngày kia bọn họ gặp lại lần nữa thời điểm. Hắn vẫn là một cái truyền kỳ đỉnh cấp vu yêu. Đến lúc đó đối phương lấy Long Vương thái độ mắt nhìn xuống hắn. Sau đó hời hợt cảm khái nói. À, đã lâu không gặp. Bà Bồ Sa. Lâu như vậy, ta đều đã thành là Long Vương. Ngươi lại còn là một phần nho nhỏ vu yêu thật là đáng thương. Hả? Nghe nói gần đây ngươi lại bị ta cháu trai đoạt nghĩ đến loại tình cảnh này. Bà Bồ Sa nhất thời thì càng thêm căm tức. Người ta đều đã thành là Long Vương. Cháu trai cũng đặc biệt tới cướp hắn. Tiếp tục như vậy. Có phải hay không hắn cháu chắc hoặc là cháu chắc đến lúc đó cũng phải tới cướp một lần mình. Mình đặc biệt bị làm cái gì đáng chết. Ở trong đó rốt cuộc có vật gì tức giận chán nản. Các loại phiền muộn tâm trạng hỗn hợp ở trái tim Barbosa. Xem xuống phía dưới. Đó là một tòa loài người công quốc đô thành. Lúc này đã vô cùng vô tận khô lâu bao vây. Lúc này tụ tập ở tòa thành thị này nhân khẩu đã đến gần triệu. Căn cứ hắn linh hồn cảm ứng. Loại này thành phố thậm chí là dưới đất đều đã đầy ập người loại. Hao tốn thời gian lâu như vậy. Thế nào còn không có công phá Barbosa thấy thủ hạ mình không cho lực. Lại còn không có đánh phá tòa thành thị này phòng ngự. Giọng bất thiện hỏi. Ở lúc thiên tai. Loài người người thống trị sẽ đem tán lạc ở thành phố chung quanh cư dân toàn bộ thu thập vào thành thành phố bên trong. Cho nên thiên tai thời kỳ. Loài người thành phố số lượng dân số có thể so với ngày thường bay lên gấp mấy lần. Chủ ý này là vì phòng ngừa tư địch. Như vậy thành phố liền giống như một cái chất đầy linh hồn đồ hộp. Đối với thích thu thập thi hài cùng linh hồn mạnh đại vu yêu cửa tràn đầy sức dụ dỗ. Căn bản cũng không cần tìm. Barbosa đại nhân bớt giận, lập tức phải công phá. Nghe được Barbosa quát tiếng. Một đầu dung nham áp ruột trôi đi lên. Vội vàng xin tội. Nó là Barbosa xuống một số côn đồ. Thời gian dài đi theo Barbosa đối bên ngoài chinh chiến. Không cần. Vẫn là ta tự để đi thấy đầu này thuần túy chính là dùng dung nham chất đống mà thành áp dược. Barbosa cười lạnh một tiếng. Hắn dưới chân chiến hạm chậm rãi hạ xuống. Chiến hạm chung quanh hôi vụ toàn bộ bị thổi mở. Chiếc này chủ lực soái hạm xuất hiện ở phía dưới thủ thành loài người trong mắt. Rồi sau đó tuyệt vọng hơi thở ở trong nhân loại lan tràn. Bọn họ vốn là đã bị vô tận khô lâu biển bao vây. Sau đó đột nhiên toát ra một đám con tàu ma gia nhập công kích. Đối với bọn họ tiến hành vây công. Vốn là đã chống đỡ đủ cực khổ. Kết quả hiện ở khi xuất hiện một chiếc như vậy khổng lồ con tàu ma. Làm sao có thể tích chứ ở lớn như vậy con tàu ma một vị một tay cầm thương một tay cầm kiếm công quốc truyền kỳ. Ngước nhìn bầu trời trong. Giống như dãy núi vậy hùng vĩ âm hồn cự hạm. Trong mắt lộ ra màu xám trắng. Như vậy khổng lồ chiến tranh binh khí. Tòa thành thị này căn bản là không phòng giữ được. Xin lỗi. Nhìn thành thị phía dưới một mắt. Tên này truyền kỳ khẽ cắn răng liền làm ra quyết định. Xé ra không gian. Liền chuẩn bị chạy trốn. Hắn không có theo tòa thành thị này cùng nhau chôn theo ý tưởng. Chỉ cần hắn còn sống. Tốn nhiều một ít thời gian là có thể lần nữa thành lập một tòa quốc gia. Còn muốn trốn nơi nào khặc khặc khặc. Ở nơi này tên truyền kỳ mới vừa chui vào không gian khe hở thời điểm. Một đầu cả người vòng quanh dung nham áp dược liền chặt đuổi theo. Các ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao cái này tên nhân loại truyền kỳ tức giận giống to. Hắn vất vả thiết lập trong nhân loại nước đều đã bị phá hủy. Kết quả những thứ này đáng chết. Tham lam vong linh lại còn không buông tha hắn tại sao phải hỏi ra loại này ngu xuẩn nói ngoan ngoãn chịu chết đi. Theo ta cùng nhau hưởng thụ vĩnh sinh đi ở nơi này hai vị truyền kỳ đấu thời điểm. Nổ thật to cùng chấn động tiếng từ truyền tới. không gian bị biến dạng. Bọn họ lần nữa rơi trở lại vật chất giới trong. Ta thành phố rơi vào vật chất giới truyền kỳ. Quay đầu xem hướng mình thành phố. Hắn cũng không có thông qua không gian gian khe hở trốn được quá xa. Lúc này, chỗ tòa này ở đếm tháng trước vẫn là vô tận thành thị phồn hoa đã biến thành một mảnh phế tích. Vô tận oán linh còn có khô lâu ở tòa thành thị này phế tích bên trong bò ra ngoài. Các ngươi lại có thể thấy một màn này. Truyền kỳ có chút quá độ nổi giận. Thần dân của hắn, bất luận trai gái già trẻ, toàn bộ đều bị đổi thành là vong linh. Om sòm một con thiêu đốt minh lửa cốt trưởng chộp tới. Một cái cầm ở hắn trên mình. Căn bản cũng không cho hắn phản kháng. Tử khí như thủy triều hướng hắn trong thân thể vọt tới. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ. Tên này truyền kỳ trên người huyết khí nhanh chóng bị tử khí nuốt. Hắn thân thể nhanh chóng khô héo. Đổi được khô đét. Hắn thống khổ kêu thảm thiết vùng vẫy. Nhưng là không làm nên chuyện gì. Cuối cùng một đạo u màu đen hồn lửa từ hắn xương sọ bây giờ bốc cháy. Hai đạo oanh oanh lục quang từ hắn hóa là hắc động trong hốc mắt bắn ra. Chủ nhân vẻn vẹn chỉ là ba tức thời gian, cái này truyền kỳ liền bị ba bô sa cưỡng ép đổi thành là vong linh. Rất tốt. Ba bô sa hài lòng cười lớn. Nếu như là ở ngày thường, hắn nào có loại này đem loài người truyền kỳ cưỡng ép đổi thành là vong linh cơ hội. Ở vong linh thiên tai bên trong, hắn có thể làm sự việc có rất nhiều. Nếu như hắn giết được đủ nhiều, bỏ lỡ thành là nghị hội trưởng cơ hội vẫn không thể đền bù. Lúc này không cách nào bù đắp tổn thất. Không phải tàn sát mấy thành phố, tiêu diệt mấy con người quốc gia thu hoạch liền có thể sánh ngang. U, V, Quy, Quy, Hơ, Mơ mới vừa thu hoạch một người truyền kỳ mới. Vong linh cấp dưới ba bô xa nhìn về phương xa. Hắn thấy được một vị cưới ở đại bàng lớn trên người phong bảo cử nhân. Còn có đi theo ở sau lưng hắn. Cưới phù không thuyền vân cử nhân. Những thứ này người khổng lồ, nếu như ta nhớ không lầm, ta hẳn ở đó một đứa nhỏ trong xào huyệt vậy gặp qua. Obito tiểu lục địa lên mặc dù cũng có người khổng lồ. Nhưng cũng chỉ là đặc biệt thông thường núi non trùng điệp người khổng lồ. Các người khổng lồ. Cùng rừng cây đồ sộ loại người dã man người khổng lồ. Còn không có phong bảo cử nhân cùng vân cử nhân loại này đặc thù văn minh người khổng lồ. Ha ha đứa nhỏ. Ta không có biện pháp tấn công ngươi xào huyệt. Còn không có cầm ngươi an bài không có cách nào sao ba bô sa ha ha cười lạnh. Hắn đưa tay hướng những cái kia tới tiếp viện loài người các người khổng lồ chỉ một cái. Giết sạch cho ta bọn họ Titan cùng Long Chi Vương 72 chương 709 non xanh còn đó. Nước biết còn dài. Chúng ta hồi gặp là truyền kỳ vu yêu. Các ngươi đi trước. Ta tới cản ở phía sau tuân theo Muzia mệnh lệnh tới hỗ trợ đại lục Tây Bộ các nước trấn áp vong linh các người khổng lồ. Ở Barbosa phát hiện bọn họ không lâu sau. Vậy phát hiện những cái kia hướng bọn họ vọt tới vong linh cùng âm hồn hãm. Mạnh nhất phong bảo cử nhân trước tiên phát hiện trước những cái kia hướng bọn họ nhào tới các vong linh sau đó. Quyết định thật nhanh. Hắn lập tức hướng si nắc xe truyền kỳ cửa phát ra tín hiệu cầu cứu. Sau đó để cho sau lưng những cái kia vân cử nhân cửa lái phù không thuyền rút lui trước. Đây là quy định cũng là thuộc về phong bảo cử nhân kiêu ngạo. Phong bảo cử nhân không cho phép mình ném xuống một đám nhỏ yếu vân cử nhân trước chạy trốn. Nếu như hắn thật làm như vậy, hắn cảm thấy lại cũng không có đảm nhiệm mặt mũi nào trở lại si nắc xe. Tiếp tục đi theo Muzia. Bà Bồ Sa, ngươi cứ như vậy thích khi dễ nhỏ yếu sao? Ngay tại phong bảo cử nhân bị vô số vong linh vây công, đã nhắm mắt lại, chuẩn bị nghênh đón mình chung kết lúc đó. Một đạo lớn kim hồng từ hắn bên người lướt qua. Tràn ra lên sấm sét ngay tức thì phá hủy vây công hắn tất cả vong linh. Rồi sau đó cái này kim hồng hướng phía trước tối om om một mảnh con tàu ma bắn tới. Dọc đường qua. Ngăn ở trước mặt hắn hết thảy. Bất luận là cái gì. Toàn bộ đều bị nghiền bảo. Titan dành riêng binh khí đứng ở âm hồn soái hạm chạy nhanh bên trong khoang thuyền ba bô xa nhìn hướng hắn cấp tốc bắn tới kim hồng. Bình tĩnh dị thường. Thậm chí còn có một vẻ vui mừng. lấy hắn năng lực cảm ứng, tự nhiên có thể thấy đạo này kim hồng bản chất là cái gì, chính là một cây dài đến gần 200 mét trường mâu. Phía trên khắc ghi mang theo căn nguyên phép các cổ thần văn. Hắn không có bất kỳ động tác, nhưng là bị mạng hắn tên là âm hồn hành cung âm hồn hạm nổ súng. Mắt ở trong chiến hạm ương đường kính to đạt gần 10 mét chủ pháo bắt đầu sáng dậy. Tinh thuần tử khí hội tụ trong đó, sau đó bắn ra màu xám đen quang hồng. Chỗ đi qua, vạn vật mất đi. Sau đó cùng Muvia ném ra trục nhật chi mâu, cứng chọi cứng đụng vào nhau. Oanh vẹn vẹn chỉ là rằng co ba tức, Muvia trục nhật chi mâu liền không chịu nổi. Bao phủ ở phía trên ánh sáng nhanh chóng ảm đạm, lộ ra bản thể. Rồi sau đó tử khí pháo oanh ở phía trên, để cho nó phát ra một tiếng kêu gào, bị đánh vào không gian khe hở bên trong, biến mất không gặp. Cái này pháo uy lực thật là khá tốt. Chẳng biết lúc nào, Titan hình thái Muvia đã đứng ở tên kia nguyện ý là đồng bạn cản ở phía sau phong bạo cự nhân trước người. Trực diện về phía hắn bắn tới vậy một đạo tử khí pháo. Oanh vì bảo vệ sau lưng phong bạo cự nhân, cũng là vì hướng ba bô xa bày ra mình lực lượng, Muvia cũng không lui lại, mà là một quyền hướng hắn bắn ra tử khí pháo vung đi. Đây là Muvia hắn cá thể sử dụng lực lượng cùng ba bô sa trí khôn kết tinh thành tựu cao nhất một trong tiến hành một tràng tỷ đấu. Ở dài đến nửa khắc đồng hồ pháo kích bên trong, Muvia nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh vung ra một quyền lại một quyền. Nhưng Thủy Trung cũng không lui lại một bước. Đứa nhỏ, ngươi lá gan không nhỏ à, lại còn dám xuất hiện ở trước mặt của ta. Khi phát hiện chiến hạm chủ pháo không cách nào làm sao Muvia thời điểm, ba bô xa bên ngưng vận chuyển, hắn nhìn ra được Muvia lợi dụng nào đó kỹ xảo đem pháo kích phần lớn lực lượng cũng tháo đến vết nứt không gian bên trong. Loại này đơn giản thô bạo, bằng vào tính để thủ thắng phương thức công kích đối với hắn không dùng. Nhưng là ba bô xa cũng không để bụng, chiến hạm chủ pháo vốn chính là dùng để thanh tạp binh, tựa hồ không ngầm bất kỳ háo hức linh hồn chi âm truyền khắp cái này phiến núi thây cốt biển bầu trời chiến trường. Ta tại sao không dám ra bây giờ ngươi trước mặt? Ta có sợ ngươi lý do sao? Muvia buông xuống trong tay đã bắt đầu bốc khói xanh quả đấm, thánh chói lọi hoàng uyên hai tay vị trí mơ hồ đỏ lên. Đây là phát sinh lần thứ nhất loại chuyện này. Ngươi ăn trộm thuyền của ta nhà máy Titan cùng Long Chi Tử. Cảm ứng được Muvia trên mình thuộc về truyền kỳ lực lượng, ba bô sa đổi được thận trọng, cũng có chút kinh nghi bất định. Hắn có chút không rõ được Titan còn có Kim Long nhất tộc đối với Muvia thái độ rốt cuộc là cái gì. Dựa theo bình thường tốc độ trưởng thành mà nói, Muvia bây giờ không thể nào lên cấp là truyền kỳ, hẳn ở hồn ý lăn lộn. Bây giờ đem ngươi đồ ta trả cho ta, ta có thể trước đây không tra cứu. Ba bô sa quyết định nhẫn tạm thời, lui một bước. Nói thật, hắn mới vừa ở si nắc xe đã bị giật mình. Trước mặt cái này đứa nhỏ lại có thể bên người tùy thời mang một cái có thể giết chết nó tồn tại. Cái này liền có chút quá phóng đại. Nếu như đây thật là hắn trưởng bối phái cho hắn, có thể tưởng tượng được hắn trưởng bối đối với hắn cưng chiều đến một loại nào khoa trương trình độ. Nếu như hắn làm được thật là quá đáng, sau lưng hắn có phải hay không sẽ có sử thi Titan hoặc là một vị long tộc long vương đi ra đuổi giết hắn. Mặc dù sau lưng hắn cũng có tử linh nhị hội sử thi chỗ dựa, nhưng là bị một vị sử thi nhớ, luôn là một kiện đặc biệt không thoải mái sự việc. Không phải sử thi lại bị sử thi lo nghĩ, nói trên căn bản đều là lành lạnh tiết tấu. Cho nên để an toàn, ba bô sa quyết định chỉ đem mình đồ phải về tới là tốt. Tử linh nhị viện dài cái gì, hắn lại cùng năm 2000 là được. Dù sao vị trí này cũng chỉ có thể đảm nhiệm một lần. Sau đó bất kể là phía trước đi hư không, vẫn là lựa chọn phong thần, cũng không có tiếp tục giữ nguyên chức tư cách. Đây là ta bằng bản lãnh giành được đồ, dựa vào cái gì vẫn còn cho ngươi? Muvia mười phần phấn khích. Thân là có kim long huyết mạch hiền lành tồn tại, đoạt một đầu truyền kỳ đỉnh cấp đại vu yêu, đây là người nào cũng không nói lời nào. Cái này vốn là chuyện đương nhiên sự việc. Hừ, không đúng. Hiền lành cướp bóc tà ác. Điều này có thể kêu cướp sao? Cái này gọi là chèn ép tà ác. Bảo vệ chính nghĩa. Đứa nhỏ, không muốn quá kiêu ngạo, ngươi bây giờ còn chỉ là truyền kỳ cấp 2. Giống như một dãy núi trôi lơ lửng ở trên không trung âm hồn soái hạm bên trong. Vô tận tử khí đột nhiên từ mỗi cái lối ra khe hở gian chen trúc ra. Sau đó ở Mục Thủy Nhã trước mặt ngưng kết ra một tòa cao đến nghìn mét to lớn khô lâu. Đây là một vị thuần túy tử khí ngưng tụ thể. Tương tự với nguyên tố lãnh chúa như nhau tồn tại. Chính là lớn liền điểm. To lớn tử khí khô lâu cúi đầu xuống nhìn về phía Ngu Di A. Ở hắn trống giống đồng hai con ngươi vị trí sáng lên hai đạo ánh sáng đỏ tươi. Giống như hai cây máu ngày. Tràn đầy cường đại lực uy hiếp. Ngươi bây giờ đứng ở trước mặt của ta. Còn muốn chạy đi đâu lớn thì ngon à, ngươi chờ một chút. Thấy ba bô sa cho thấy như vậy kinh người thủ đoạn. Mu Di cười nhạo một tiếng. Thu hồi sông lên vết nứt không gian bên trong lặng lẽ chui ra ngoài trục nhật chi mâu. Quay đầu sách sau khi đứng dậy phong bảo cử nhân. Còn có hắn dưới người đại bàng lớn. Sau đó hướng phương xa ném đi. Đem bọn họ hóa thành hai đạo ở chân trời trong lóng lánh sao rơi. U. Vinh. Quy. Quy. Hừ. Mơ. Nhìn chăm chú Mu Di động tác. Ba Bô Sa không có bất kỳ động tác. Nhìn hắn trợ giúp dưới tay mình chạy trốn. Chính là một đầu hồn ý cấp người khổng lồ. Hắn còn chưa để ý. Bây giờ chỉ còn lại ngươi và ta. Mu Di A ngửa mặt trông lên trước mặt Ba Bô Sa biến hóa ra nguy nga tử khí hải cốt khô. Có thể hóa hình ra như vậy thân thể cao lớn nói thật. Cái này còn thật là quá giỏi. Bởi vì Mu Di A mình thì trở nên không ra. Lớn đến trình độ cao nhất. Liền có thể cho người một loại tuyệt vọng cảm giác. Mu Di A cũng không sẽ cho rằng đây là động tác võ thuật đẹp. Bởi vì hắn có thể cảm giác được. Một đạo không gian tràng vượt đi đôi với Ba Bô Sa biến hóa ra phát hiện. Ta bây giờ đã không cố kỵ chút nào. Mu Di A trên mình sáng chói chói mắt sấm sét điện hồ lóng lánh. Khí thế không ngừng hướng lên leo lên. Tựa hồ muốn cùng trước mặt chết cử thần đánh một trận. Không hổ là Titan, thật là dũng khí đáng khen. Thấy Mu Di A dự định cùng hắn chiến đấu dáng vẻ. Ba Bô Sa trong mắt vậy lộ ra khen ngợi vẻ. Tựa hồ ở là Titan ý chí chiến đấu mà xúc động. Con tàu ma dài Ba Bô Sa, non xanh còn đó, nước biếc còn dài. Ừ, chúng ta 500 năm sau hồi gặp. Mu Di A hướng Ba Bô Sa chắp tay một cái. Sau đó ở hắn bất ngờ không kịp đề phòng ánh mắt nhìn chăm chú dưới. Đột nhiên hóa thành một đạo sấm sét nước lũ hướng hắn hướng ngược lại bay đi. Ngay tức thì bỏ chạy chỉ còn lại một đạo quang ảnh. Mu Di A cũng đã không cố kỵ chút nào. Lúc này không chạy còn đợi lúc nào, chẳng lẽ đi theo vị này truyền kỳ Vu Yêu ngạnh cương hắn đầu còn không có như vậy thiết. Mình là thực lực gì hắn vẫn có chút đếm. Theo Ba Bô Sa chiến đấu là có bại không thắng. Theo một cách bị mình móc ồ. Hơn nữa còn đánh không thắng lớn người chiến đấu. Đầu óc ngu chứ, cho nên Mu Di A căn bản cũng chưa có chiến đấu ý tưởng. Cứu mình bộ hạ sau đó. Trực tiếp chạy trốn. Titan cùng Long Chi Vương 72 chương 710 ngươi có phải hay không ngu. Đông đông đông, mặt đất đang chấn động. Dãy núi ở sụp đổ. Một cái cao đến nghìn mét người khổng lồ. Đang bị hôi vụ bao phủ. Rơi vào dài đêm Obito trên vùng đất chạy thật nhanh. Truy đuổi trước đây phương một đảo đang nhanh chóng bơi kim hồng. Người khổng lồ mỗi một bước rơi xuống. Đất đai cũng sẽ phát ra kịch liệt chấn động. Hắn mỗi một bước đạp ở trên vùng đất. Cũng sẽ xuất hiện mắt thường có thể thấy được sóng chấn. Động văn. Bởi vì thiên tai từ đất đai bên trong bò ra ngoài vô tận khô lâu cũng sẽ bị hắn chấn thành một đống hài cốt. Tất cả có ý thức của chính mình vong linh. Thấy vị này hài cốt cử thần đến thời điểm. Cũng sẽ liều mạng hướng bốn phía chạy trốn. Đứa nhỏ. Đánh đều không đánh một chút. Cứ như vậy chạy trốn. Ngươi như vậy đưa trên mình ngươi Titan cùng kim huyết mạch của rồng tại chỗ nào mỗi một bước cũng có thể bước ra mấy ngàn thước Ba Bô Sa. Hướng ở trước mặt điên cuồng chạy thuộc mạng vạn thủy á la lớn. không sợ đến lúc đó tồi tệ ngươi sau lưng hai cái vĩ đại huyết mạch uy danh. Sau đó bị ngươi trưởng bối trách mắng sao ngươi có phải hay không ngu từ đầu đến cuối không cách nào đột phá không gian chạy trốn Muzia nghiêng đầu mắng. Nhà ai trưởng bối sẽ yêu cầu mình hậu bối ở truyền kỳ cấp bậc lúc vượt cấp cấp 7 theo kẻ địch chiến đấu. Đây căn bản không phải chiến đấu. Cái này căn bản là chịu chết được rồi. Titan tộc quả thật thích vượt cấp chiến đấu. Nhưng vượt cấp cũng là căn cứ huyết mạch cùng cấp bậc tới vượt. Nhưng là ở truyền kỳ cấp bậc. Vượt cấp 7 mà chiến. Đối với Titan mà nói vậy thật là quá đáng. Đối mặt một cái so mình cao hơn cấp 7 truyền kỳ. Còn không chạy trốn. Mà lựa chọn đón đầu mà lên nói. Đây không phải là dũng võ. Đây là não tàn. Titan bên trong không có loại này não tàn đầu sắt em bé. Hơn nữa vậy tuyệt không khích lệ loại này hành vi. Titan cái chủng tộc này số lượng vốn là thiếu. Nếu quả thật không hề bàn về đối thủ là ai. Đi lên chính là sỉ nhục truyền thống. Titan đã sớm tuyệt chủng. Trên thực tế. Titan truyền thừa bên trong. Chạy trốn bảo toàn tánh mạng bí pháp cũng thực không thiếu. Những thứ này có thể nâng cao vị thành niên Titan sinh tồn lực độ. Làm sao có thể thiếu. Ngươi dừng lại. Ta áp chế tu vi cùng ngươi chiến đấu. Ngươi thắng ta để cho ngươi đi. Thua ngươi cầm từ ta nơi này trộm đi đồ toàn bộ trả cho ta. Ba bô sa đầu độc Muzia muốn cho hắn dừng lại. Loại trạng thái này hắn thật vẫn không bắt được Muzia. Hắn cảm giác mình tựa như là một vị đỉnh bắt gió. Bắt sấm sét ngu xuẩn. Nhưng đây chính là Muzia cho hắn cảm giác. Như gió tựa như sấm. Ngươi trước giải trừ ngươi trạng thái bây giờ Muzia mới không có tốt như vậy lừa gạt đâu. Một cách tà ác đại vu yêu mà nói. Người nào tin người đó ngu. Hắn bây giờ chỉ muốn cảm giác cách xa ba bô xa. Sau đó thoát khỏi trên người hắn tản mát ra vậy cổ không gian giam cầm lực. Như vậy hắn liền có thể ung dung trở lại si nắc xe bên trong. Cho ta chở ba bô xa nơi nào sẽ nghe Muzia mà nói. Hắn đã nhìn ra. Hắn đuổi cái này đứa nhỏ chính là một cái gian hoạt tựa như rủa người. Căn bản liền không biết xấu hổ. Tin hắn mà nói. Sẽ chờ bị bấy được liền khô lâu mảnh vụn đều không còn dư lại đi ta cũng không tin còn không ngăn được ngươi. Ba bô sa cắn răng kiên trì. Hắn không chỉ bản thân ở truy đuổi Muzia. Còn thông qua tinh thần liên tiếp khống ở mình hạm đội hướng Muzia bao vây. Dẫu sao Muzia đường chạy trốn quá tốt đoán. Vô luận hắn là hướng bên trái vẫn là hướng bên phải. Hắn mục đích cuối cùng đều là treo lơ lửng trên không trung si nắc xe. Mà ba bô sa đã biết si nắc xe vị trí. Hắn chỉ cần ở nơi này tuyến đường rắc một chiếc lại một chiếc con tàu ma tới chặn hắn lại là được rồi. Liền lấy là ngươi có thủ hạ. Ta lại không có sao Muzia lần thứ 9 đánh bể một chiếc cản đoạn ở trước mặt hắn âm hồn hạm. Nhất thời rõ ràng ba bô sa bắt đầu tập trung dưới tay hắn thế lực tới vây quét hắn. Nhưng Muzia đã sớm điều động si nắc xe người khổng lồ quân đoàn. Còn có những cái kia truyền kỳ cùng thu phục đại vu yêu cửa. Cùng đi nghênh đón mình. Lúc này chính là hợp lại thủ hạ thế lực. Ba bô sa nguyên bản thủ hạ thế lực còn khá là hùng hậu. Nhưng là đi qua Muzia cướp sau đó. Ba bô sa thủ hạ có 5 vị truyền kỳ đều bị Muzia cho trấn áp. Còn bị đánh tàn phế không thiếu. Cho nên ba bô sa điều đổi âm hồn hạm đổi mặc dù hơn. Nhưng là trong đó truyền kỳ nhưng đặc biệt thiếu. Bị Muzia kêu gọi tới tiếp viện truyền kỳ cửa thường thường có thể 2 người đánh một cái. Áp lực không phải đặc biệt lớn. Còn có chút ung dung. Đi qua một ngày một đêm cản đoạn cùng truy đuổi. Muzia đột phá trùng trùng bao vây. Đã thấy gần trong gang tấc si nắc xe. Ha ha ha. Muzia một cước đá bể ngăn ở trước người hắn con tàu ma. Sau đó vọt vào si nắc xe mê khóa bao phủ phạm vi bên trong. Sau đó xoay người. Hết sức đắc ý nhìn về phía ba bô sa. Vong linh thuyền trưởng, ta đã đến nhà, khó khăn được ngươi đưa liền ta thời gian lâu như vậy, thật là cảm tạ. Muzia đứng ở cửa nhìn hướng hắn súng lại mà đến rất nhiều âm hồn hạm thuyền. Trên mặt không sợ hãi chút nào vẻ. muốn vào tới ngồi một chút sao? Nuji thân thể hơi bên mở, hướng sau lưng hắn làm ra mời tư thế mời. Trên mặt nhưng mang nghiền ngẫm nụ cười. Hắn dám đánh cuộc. Bây giờ Barbossa tuyệt đối sẽ không tiến vào si nắc xe bên trong. Đại vu yêu nhưng mà một người so với một người tích mệnh. Dĩ nhiên, coi như Barbossa thật dám đánh cuộc, Mục Siết Á cũng không kinh sợ. Phong Vương ưng mới vừa bị kinh động, bây giờ có thể còn chưa ngủ trước. Một đám không còn dùng được trò vui, hóa thành nghìn mét hài cốt người khổng lồ. Barbossa phẫn hận nhìn một mắt dưới tay mình, quá không chịu thua kém. Nếu như ở truy đuổi trong quá trình có thể ngăn lại Muzia, hắn bây giờ liền có thể nắm giữ quyền chủ động. Mặc dù không có thể đối với hắn hạ sát thủ, nhưng là lấy này là điều kiện lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Muzia phải về mình bị trộm đi ồ vẫn là rất thoải mái. Titan cùng Long Chi Tử, theo ta thật tốt nói một chút đi, thấy Muzia mời tư thế mời, Barbossa có chút không biết làm sao. Giải trừ mình mạnh nhất hình thái, hắn vậy kinh người nghìn mét hài cốt khu nhất thời tan vỡ. Sau đó lần nữa ngưng tụ khôi phục thành thuyền hải tặc dáng dấp dáng vẻ. Chúng ta không có gì để nói. Muzia dù muốn hay không liền cự tuyệt. Nếu như ngươi không có chuyện gì mà nói, rồi mời rời đi đi, tốt nhất đi càng xa càng tốt. Không nên xuất hiện ở ta bên này khu vực. Thấy ngươi ta cảm thấy rất phiền. Chúng ta tốt nhất 500 năm sau đó mới gặp nhau. Đến lúc đó ta biết chủ động đến tìm ngươi. Nghe được 500 năm sau đó Muzia muốn tới tìm hắn, Barbossa hốc mắt bên trong hồn phim hoi mãnh liệt chập chờn mấy cái. Hắn biết hắn đã bị trước mắt cái này đứa nhỏ cho ghi hận. Nhưng là hắn nhưng không thể làm gì. Hắn lại không thể hạ sát thủ. Huống chi 500 năm sau sự việc ai cũng nói không chừng. Nhưng là trước mắt cái này đứa nhỏ, 500 năm sau đó nói không chừng là có thể lên cấp đến truyền kỳ đỉnh phong. Đến lúc đó nếu như muốn tìm hắn phiền toái, cũng là một kiện đặc biệt khó giải quyết sự việc. Đứa nhỏ, từ ta nơi này lấy đi đồ, đối với ngươi cũng không có ít lời gì. Đem ngươi bọn họ trả cho ta, ta có thể cho ngươi đầy đủ vật chất tới trao đổi. Barbossa lên tiếng rủ rỗ nói. Thành tựu có vạn năm kinh nghiệm cuộc sống đại vu yêu, hắn biết như thế nào ứng đối một con rồng, còn như tiêu trừ địch ý của hắn. Muzia mặc dù rời trống ổ hắn, nhưng là chân chính vật đáng tiền hắn cũng thả ở trên người mình. Hơn nữa có rất nhiều thứ đều là không rời đi. Ai nói đối với ta không dùng, mỗi một chiếc con tàu ma đối với ta đều có đại tác dụng. Muzia có lý chẳng sợ nói. Ngươi là thủ tự trận doanh Titan. Hiền lành trận doanh ký hiệu Kim Long. Ngươi làm sao có thể sử dụng con tàu ma đâu? Barbossa đau lòng ôm đầu nói. Tại sao không thể sử dụng đồ chơi này dùng để làm con cờ thí làm thịt thuẫn? Ngươi chưa thấy được thật tốt sao? Ngươi chế tạo ra con tàu ma đặc biệt vác đánh, đây là năng lực khôi phục. Vậy thật không lời nói. Nghe nói như vậy, Barbossa cũng biết mình bị cướp đi những cái kia con tàu ma là không lấy về được. Bất quá, con tàu ma không trọng yếu. Trọng yếu chính là ồ của nó. Phải, con tàu ma ngươi không trả lại cũng có thể. Nhưng là ngươi đem ta xào huyệt trả lại, đây đối với ngươi không có bất kỳ tác dụng. Không cho. Muzia biểu thị cự tuyệt. Nó không có ngươi tưởng tượng chân quý như vậy. Ngươi cầm ở trên tay chính là một tên phế vật. Barbossa tận tình khuyên giải nói. Bên trong không có ngươi muốn bảo tàng. Hơn nữa ngươi cho đến bây giờ cũng không có đem ta bố trí pháp trận phòng ngự cho phá giải đi. Cho nên đem nó trả lại cho ta đi, ta có thể cho ngươi khó có thể tưởng tượng tài nguyên bồi thường. Nếu ngươi nói không có chân quý như vậy, như vậy ngươi tại sao phải đổi trở về? Muzia mới sẽ không bị hắn thật đơn giản mấy câu nói cho lắc lư. Nói bất quá vậy quả thật như hắn nói. Barbossa ồ pháp trận phá giải độ tiến triển hết sức kham ưu. Đối với si nắc xe đất hoàn toàn siêu cương. Coi như là Muzia cũng không có tử ra tay. Ta nói thật với ngươi đi. Ngươi cướp đi chính là một cái âm hồn xưởng đóng tàu. trong đó có hoàn chỉnh con tàu ma chế tạo sản xuất tuyến. Nhưng là điều này cần tương quan kiến thức tới thao túng. Mà ngươi không có nắm giữ những kiến thức này. Một điểm khác, ngươi cũng không có chế tạo con tàu ma nguyên thủy vật liệu. Những thứ này chỉ có ta mới có. Xưởng đóng tàu đặt ở tay ngươi lên chính là một đống sắt vụn, nhưng là đặt ở trên tay ta cũng không giống nhau. Đã như vậy, vì chính nghĩa, vậy ta liền càng không thể đem nó vẫn còn cho ngươi. Nếu như vậy đem âm hồn xưởng đóng tàu vẫn còn cho ngươi, ngươi sẽ đối với thế giới tạo thành càng nguy hại lớn. Muji-a nghĩa tránh ngôn từ tiếp tục cự tuyệt. Ta chỉ là ta không muốn nắm giữ độc môn kỹ thuật ngoại lưu mà thôi. Hơn nữa vạn năm qua, trừ lần trước nghị viện ra lệnh, còn có gần đây bùng nổ thiên tai. Ngươi xem ta vậy một lần tiến vào qua mặt đất, lúc bình thường ta đều là ở vong linh địa quật chèn ép các lộ vong linh. Không tin, ngươi có thể đi hỏi thăm một chút. Ta giết chết vong linh số lượng xa so loài người số lượng càng hơn. Ba Bô Sa kềm chế trong lòng động thủ dục vọng. Nó mới không tin trước mắt cái mặt này ra có thể so với thành tường người nói cái gì chính nghĩa đâu, tên này chính là một cái quen mặt lòng dạ đen tối gì loại. Ngươi đi thôi. Chúng ta không có bất kỳ giao dịch nào có thể lần nữa bị cự tuyệt, để cho Ba Bô Sa hết sức tức giận. Nhưng là hắn nhìn một cách Muji-a sau lưng những cái kia người khổng lồ. Còn có cử long. Ba Bô Sa nhất thời hiểu được. Ta trong tay có một cái quặng mỏ thế giới tọa độ. Cái thế giới này chính là do các loại mỏ kim loại tạo thành. Chỉ cần đem ngươi xưởng đóng tàu cho ta, ta liền đem cái thế giới này tặng cho ngươi. Tràn đầy cám dỗ thanh âm ở Muji-a vang lên bên tai. Mà lần này, trừ Muji-a không có bất kỳ người nghe được cái thanh âm này. Theo linh hồn chi âm truyền tới, còn có một cái thế giới đơn giản mơ hồ tin tức. Hắn diện tích lớn nhỏ cùng còn có đã thăm dò đến tài nguyên thống kê biểu. Những thứ này xem được Muji-a trong mắt kim quang lóng lánh. Không đủ. Còn xa xa không đủ. Thế giới như vậy chí ít cho ta 10. Nếu không, ngươi đừng nghĩ phải về ngươi xưởng đóng tàu. Biết rõ đàm phán kỹ xảo, Muji-a trực tiếp lớn trương long miệng. Ngươi chớ hòng mơ tưởng. Ta trong tay nào có nhiều tài nguyên như vậy thế giới. Ngươi lấy làm cho này chủng thế giới ở chúng ta thế giới nhóm rơi bên trong rất nhiều sao? Ba Bô Sa bực tức cự tuyệt. Ta cảm thấy bên trong tay ngươi mặt không thiếu. Titan cùng Long Chi Vương 72 chương 711 xa vào. Vẫn là lại lấy được cuộc đời mới. Lựa chọn đi điện hạ. Vị này đại vu yêu sau này còn sẽ tới hay không? Thấy Ba Bô Sa nổi giận đùng đùng mang những cái kia âm hồn hạm đội biến mất ở hôi vụ bên trong. Cổ Lục Long Phi O ra lại gần lặng lẽ hỏi. Theo Muji-a không cùng. Chúng so Muji-a yếu hơn truyền kỳ. Đối mặt truyền kỳ đỉnh cấp đại vu yêu sinh ra áp lực lớn hơn. Đặc biệt là ở nơi này chủng Muji-a cùng hắn kết thù dưới tình huống. Nàng loại này người theo đuổi nếu như đụng vào vị này đại vu yêu mà nói. Tuyệt đối là hữu tử vô sanh cuộc diện. Yên tâm đi, trong thời gian ngắn chúng ta là sẽ không lại cùng hắn gặp nhau. Phủi một mắt vị này xanh lơ phát mỹ phụ. Muji-a lòng tin mười phần nói. Hắn mới vừa ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người bên trong ghét liền nhiều lần cự tuyệt Ba Bô Sa. Nhưng thông qua tinh thần liên lạc cùng Ba Bô Sa đạt thành u ám giao dịch. Muji-a ở 3 ngày sau ở một cách đặc định địa điểm đem khi đó hắn căn bản là không cách nào phá rõ ràng vòng ngoài phong ấm xưởng đóng tàu vẫn còn cho Ba Bô Sa. Mà thành tựu nó chuộc về xưởng đóng tàu giá phải trả. Đầu này đại vu yêu phải bỏ ra hai cái có phong phú tài nguyên khoáng sản tư nguyên hoang vu thế giới, còn có hắn có thể biến hóa là 1000 mét hài cốt người khổng lồ truyền kỳ bí pháp. 3 ngày sau, Muji-a thuận lợi cầm hắn đồ mong muốn. Bí pháp cùng hai cái gì thế giới hư không tỏa độ. Bắt được tỏa độ thời gian đầu tiên, Muji-a liền mở ra tinh môn. Phái hai vị vu yêu mang mình vong linh quân đoàn phân biệt đi cách này hai cái tài nguyên thế giới dò xét. Loại này tử địch cho đổ, hắn mới sẽ không ngây ngốc hướng bên trong chạy. Bất quá cũng không có phát sinh bất kỳ bất ngờ. Ba Bô Sa rút lui cách này hai cái trên thế giới tất cả bộ hạ. chỉ có số ít cấp thấp tử linh còn sót lại. Đó là hai cái còn không có tạo ra sinh mạng thế giới. Hoặc là nói rất khó tạo ra sinh mạng. Cho nên, cái này hai cái thế giới cơ hồ không có thế giới bình phong che chở. Bất cứ sinh vật nào đều có thể ở trong đó tùy ý ra vào. Bất quá hắn hoàn cảnh đặc biệt tồi tệ. Khai thác trong đó mỏ sắt hết sức phiền toái. Đầu tiên điểm thứ nhất. Cái thế giới này không có vòng sinh thái. Chỉ có cơ bản nhất giống như rong. Cái này căn bản là không cách nào cung ứng người bình thường ở trong đó sinh hoạt. Hoàng kim cấp trở xuống căn bản cũng không cần muốn đi nơi này. Coi như là đã bước chân vào siêu phàm thoát tục cảnh giới hoàng kim cấp. Vậy không có cách nào ở nơi đó lâu dài sinh tồn. Chỉ có hồn ý cấp trở lên tồn tại mới có thể ở trong đó tự do hoạt động. Nhưng là Mujia làm sao có thể để cho loại này tồn tại ở hai cái thế giới bên trong làm thợ mỏ khai thác quặng đâu, cho nên đào mỏ nhiệm vụ chuyện đương nhiên liền rơi vào vong linh trên mình. Chúng chỉ cần có đầy đủ tử khí cung ứng, liền không cần vật chất cấp dưỡng, là thích hợp nhất khai thác quặng thí sinh. Đi qua một phen suy tính, còn có nhiều loại băn khoăn. Ví dụ như Barbosa cũng biết cái này hai cái thế giới tọa độ. Cho nên, Mujia giai đoạn thứ nhất trước phái hai vị hồn ý cấp vu yêu mang hắn dưới quyền vong linh vào ở trong đó. Tiến hành dò xét tính khai thác. Chủ yếu là Mujia sợ Barbosa cái lão già đó ném đá giấu tay. Đến lúc đó coi như cái này hai người hồn ý cấp vu yêu bị đập chết. Hắn vậy không đau lòng. Mà tạm thời cùng Barbosa sống yên ổn với nhau vô sự sau đó. Mujia liền bắt đầu tìm Mivulela. Nàng ở Sinaxe lúc xảy ra chuyện cũng chưa có trở về. Mujia không có thông báo nàng là nguyên nhân chủ yếu. Mujia bằng vào trước theo Mivulela lưu lại liên lạc thủ đoạn. Rất nhanh liền tìm được vị này đang mang quân đội điên cuồng quét sạch vong linh rực cháy thiên thiếu nữ. Không sai. Ngắn thời gian ngắn không gặp. Mivulela bên người liền xuất hiện một chi quân đội. Bất quá cái này chi quân đoàn tạo thành sẽ để cho Mujia hết sức kinh ngạc. Micha, ngươi đây là... Mujia vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Hắn ở Mivulela bên người. Lại có thể thấy được một đám trật tự tỉnh nhiên vong linh quân đoàn. Đây quả thực không tưởng tượng nổi. Mặc dù trước ở vong linh địa quật bên trong, Mivulela vậy giúp hắn thu phục rất nhiều vu yêu. Nhưng là nàng nhưng cho tới bây giờ không có cho sắc mặt tốt những cái kia vu yêu. Nếu như không phải là Mujia nguyên nhân, nàng chỉ sợ sớm đã dùng xí thiên thần viêm đem những cái kia vu yêu đốt chết. Nhưng là bây giờ để cho Mivulela tự do phát huy dưới tình huống, nàng lại có thể mang theo một đám vong linh ở khắp nơi quét sạch làm một đám vong linh. Mujia cho ngươi giới thiệu nhận thức một chút. Đây là ta biết một ít bạn mới. Ở vĩnh dạ bên trong bảo vệ loài người anh hùng. Người gác đêm. Làm Mujia từ trên bầu trời rơi xuống. Mivulela theo hắn thân mật nói chuyện với nhau mấy câu sau đó. Liền hướng hắn giới thiệu bên người hắn những cái kia đi theo nàng mà chiến vong linh. Ngày khỏe, ta là người gác đêm Ba Mê La. Ta là thủ đêm kỵ sĩ, gia nhĩ đặc xương mù dày đặc hành giả. Điện hạ, ngày khỏe, ta là... Một người lại một tên vần quanh ở Mivulela chung quanh mạnh mẽ vong linh bắt đầu tự giới thiệu mình. Đối với Mujia thái độ vậy là đặc biệt nhiệt tình. Dẫu sao là một vị nguyện ý trợ giúp loài người truyền kỳ siêu cấp trường sinh chủng. Thủ đêm kỵ sĩ trên mình ngươi bộ khôi giáp này. Ta làm sao nhìn có chút quen mắt à? Mục Thủy Dương quan sát trước mặt cái này thân cao 3 mét có thừa kỵ sĩ. Trên người hắn vậy bộ khôi giáp hắn càng xem càng cảm giác không đúng. Cái này kiểu dáng. Hắn tựa hồ ở một vị thần điện kỵ sĩ trên mình thấy được qua. Mujia. Gia nhĩ đặc khi còn sống chính là một vị thần điện thánh kỵ sĩ. Nhưng là ở 3.000 năm trước chiến sau khi chết. Hắn không có lựa chọn để cho linh hồn thăng đi thần quốc. Mà là lựa chọn đổi thành là vong linh. Tiếp tục bảo vệ mảnh đại lục này. Mivulela bắt đầu đơn giản hướng Mujia giới thiệu đám này vong linh từ đâu tới. Dần dần, Mujia nhìn về phía đám kia vong linh ánh mắt cũng thay đổi. Đồng thời vậy rõ ràng Mi Cha Liệt Đạt tại sao cho phép một đám vong linh đi theo nàng. Mi Thu Le La như cũ chán ghét vong linh nắm giữ chết lực lượng. Nhưng là nàng để thưởng thức đám này có phẩm tính cách cao thượng loài người. Dù là bọn họ đã xa đọa là vong linh. Nhưng là ở bọn họ nguyện ý chịu đựng ngàn năm hiu quạnh. Nguyện ý vì bảo vệ loài người mà chiến thời điểm. Ai cũng không cách nào chối bọn họ loài người thân phận. Những vong linh này người gác đêm. Ngươi định xử lý như thế nào bọn họ rõ ràng liền những vong linh này tàn tạ thân thể bên trong tồn tại một đám dạng gì linh hồn sau đó. Muzia tìm cơ hội hướng Mi-vu-le-la dò hỏi. Nếu như hắn không có nhớ lầm. Thiên sứ chuyển kiếp điều kiện một trong chính là có cao thượng linh hồn. Mà đây chút người gác đêm không nghi ngờ chút nào đều đã đạt tiêu chuẩn. Nhưng vấn đề duy nhất chính là bọn họ đã xa đọa là vong linh. Trẻ tuổi nhất một vị đều đã thành là vong linh có 800 năm dài. Ta muốn đem bọn họ đổi thành là thiên sứ. Mi-vu-le-la do dự một chút. Sau đó nói ra mình ý tưởng. Nàng thật sự là không cách nào nhịn được một đám có cao thượng phẩm cách loài người mấy ngàn năm qua cố thủ tại vong linh khu trong. Bọn họ loại chuyện này còn có chuyển kiếp thành thiên sứ có thể sao? Muzia có chút nghi ngờ hỏi. Những thứ này người gác đêm tử linh hơi thở đã ăn mòn đến linh hồn của bọn họ các nơi. Nếu như đem bọn họ vùi đầu vào thiên sứ chuyển kiếp ao bên trong. Vậy đơn giản giống như là cầm một khối hoàng kim ném tới vương trong nước như nhau. Bọn họ sẽ bị thiên sứ chuyển kiếp trong ao lọc sạch liền cặn bã đều không còn dư lại. Dựa theo Muzia hiểu. Đám này người gác đêm không cách nào chuyển kiếp thiên sứ. Linh hồn của bọn họ bị làm bẩn. Chính vì vậy, người gác đêm sa đọa thành vong linh sau đó. Bọn họ đã theo khi còn sống tín ngưỡng thần chi đoạn tuyệt liên lạc. Bị tử khí ô nhục linh hồn đã mất đi đi thần quốc tư cách. Nếu như không có ngoài ý muốn, bọn họ liền vĩnh viễn chỉ có thể ở chỗ này tử linh mục nát khu trong. Còn có thể, bọn họ chỉ là vòng ngoài linh hồn chi y bị ăn mòn. Linh hồn của bọn họ nồng cốt. Còn có bọn họ chân linh còn không có bị ăn mòn hết. Mi-vu-le-la hướng Muzia giải thích. Liên quan tới linh hồn phương diện. Nàng so Muzia hiểu càng hơn. Dẫu sao thiên sứ chuyển kiếp liền dính đến linh hồn tầng thứ kiến thức. Bất quá coi như chuyển kiếp thành công. Những người này vậy sẽ mất đi lúc còn sống trí nhớ. Biến thành sinh mạng mới thiên sứ. Chỉ có bọn họ linh hồn chỗ sâu chân thật nhất trí nhớ sẽ bị cất giữ tới. Nhưng là vậy không làm nên chuyện gì. Trên căn bản cùng trước kia hoàn toàn không liên quan sinh mạng. Cho nên ngươi theo bọn họ nói qua thiên sứ chuyển kiếp không ta đã đề cập tới. Nói tới chỗ này. Mi-vu-le-la trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ kính nể. Nhưng là bọn họ đáp ứng người rất ít. Chỉ có sắp bị tử khí ăn mòn hết mất lý trí loài người đáp ứng. Nhưng là người như vậy loại tiến vào thiên sứ chuyển kiếp ao bị lọc sạch rơi xác suất lớn hơn. Như vậy à, ta đi liên lạc một số người. Muzia suy tư một chút. Sau đó quyết định hay là dùng loài người phương thức để giải quyết. Người gác đêm ý chí kiên định. Phẩm tính cách cao thượng. Lớn hơn cũng không muốn xoay người là thiên sứ. Nhưng là có người nhưng có thể thay bọn họ làm quyết định. Thậm chí có thể chọn lựa cưỡng chế các biện pháp. Điện hạ, không biết ngài mời chúng ta tới đây là có cái gì khẩn cấp sự việc sao? Một gian đặc thù bên trong phòng họp, Muzia ngồi ở thủ tọa, mà gần 10 vị cardinal đại giáo chủ hình chiếu xuất hiện phòng họp hai bên. Người gác đêm cái tổ chức này các ngươi hẳn biết chứ? Dĩ nhiên biết. Điện hạ, đây là chúng ta phát triển ra tới tối tăm mặt tổ chức. Bọn họ đều là đã từng thiên tai bên trong vì bảo vệ loài người không chịu xâm hại mà chết trận anh hùng. Mặc dù hóa là vong linh, nhưng là bọn họ vẫn là anh hùng. Nếu như ngươi cùng bọn họ gặp nhau, mời không nên công kích bọn họ. Nghe được Muzia nhắc tới người gác đêm, một vị cardinal đại giáo chủ liền vội vàng giải thích. Cái này ta đã biết. Ta tìm các ngươi là có một chuyện khác, ta muốn các ngươi hỗ trợ. Muzia hai tay trống trên bàn, nâng cằm. Chuyện gì? Vị hôn thê của ta là một vị sĩ thiên thần dực. Nàng bây giờ đang ở bên người ta. Mà nàng hạ giới thời điểm mang xuống một tòa vân trung thành. Trong đó có bữa khiến cho chuyển kiếp ao. Cái này ta nhớ các người hẳn cũng nghe nói qua. Cái này tự nhiên biết. Điện hạ. Ý của ngài là vị hôn thê của ta đặc biệt thưởng thức người gác đêm nhân cách phẩm chất. Cho nên muốn mời mộ bọn họ thành là thuộc hạ của mình. Mà thành tựu chiêu mộ bọn họ điều kiện. Chính là lọc sạch hết bọn họ trên người tử khí. Để cho bọn họ chuyển kiếp thành là thiên sứ. Lấy được tân sinh. Chuyển kiếp suốt ngày khiến cho nghe Ngu Vi A mà nói. Bị hắn kêu tới những cái kia ca đi nan đại giáo chủ đều trố mắt nhìn nhau. Phản ứng mỗi người không giống nhau. Có chút nhíu mày. Mà có chút trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Mà một vị trong đó trên mặt tràn đầy nếp nhăn ca đi nan đại giáo chủ trên mặt thần sắc nhất là ngạc nhiên mừng rỡ. Mu Vi A thấy tay hắn chỉ cũng có chút run rẩy. Nhưng là. Mu Vi A thần sắc chỉnh trọng. Để cho mới vừa có chút thanh âm phòng họp lập tức an tĩnh. Chuyển kiếp là có giá cao. Bởi vì linh hồn của bọn họ đều bị tử khí ăn mòn. Cho nên có bộ phận người gác đêm ở chuyển hóa trong quá trình. Sẽ bị thiên sứ chuyển kiếp ao lọc sạch hết. Mà coi như chuyển kiếp thành công. Căn cứ các nàng bị tử khí ăn mòn không cùng trình độ. Bọn họ sẽ mất bất đồng trí nhớ. Thành là thiên sứ một khắc kia. Chuyển kiếp người gác đêm sẽ trở thành một cái toàn sinh mạng mới cá thể. Mu Vi trực tiếp đem tất cả hơn thiệt cùng những thứ này đại giáo chủ cửa mở ra nói. Cái này không có cái gì có thể giấu giếm. Đến lúc đó có bữa khiến cho chuyển kiếp. Hết thầy tất cả cũng sẽ truyền ra. Những thứ này đại giáo chủ đều là một hồi trầm mặc. Tạm thời không có ai lên tiếng. Bọn họ cũng xem rõ ràng. Vị này Titan cùng Long Chi Tử. Hắn thê tử coi trọng đám này cao thượng người gác đêm. Muốn chiêu mộ bọn họ đổi thành suốt ngày khiến cho. Mở rộng dưới quyền mình chiến lực. Chuyện này bất luận đối với phương đó mà nói đều có thật có xấu xa. Liên quan đến mọi phương diện. Rất khó cân nhắc. Cho nên tạm thời không có một vị ca đi nan đại giáo chủ tiếp tục mở miệng. Ta có một cái vấn đề. Điện hạ. Nếu như chúng ta đồng ý để cho người gác đêm chuyển kiếp là thiên sứ mà nói. Như vậy lần kế thiên tai. Không có người gác đêm trợ giúp. Chúng ta sẽ tạo thành càng nhiều hơn tổn thất. Xin hỏi ngài như thế nào giải quyết cái vấn đề này? Một vị ca đi nan đại giáo chủ yên lặng chỉ chốc lát sau. Nói lên một cách nhọn vô cùng vấn đề. Người gác đêm tồn tại. Đối với hôm nay Obito tiểu lục địa mà nói. Đã thành là chống đỡ thiên tai không thể thiếu mấu chốt chiến lực. Mỗi một lần thiên tai trước. Các ngươi có thể kêu lên vân trung thành. Chúng ta sẽ phái những thứ này người gác đêm chuyển sanh thành thiên sứ tới trợ giúp các ngươi. Mu Vi trả lời. Chí nhớ thật không thể cất giữ sao không thể. Phải hiểu các ngươi trẻ tuổi nhất một vị người gác đêm đều đã bị tử khí ăn mòn 800 năm dài. Chuyển kiếp thành thiên sứ nói. Là không thể nào nguyên vẹn cất giữ trí nhớ. Mu Vi A sắc mặt hết sức bình thản. Lựa chọn đi là nhìn bảo vệ các ngươi anh hùng. Ở không thấy được tương lai hy vọng trong dần dần xa vào. Hay là để cho bọn họ lại lấy được cuộc đời mới Titan cùng Long Chi Vương 72 chương 712 không cầu vĩnh sinh. Chỉ cầu lực lượng điện hạ. Ta cảm thấy loại chuyện này cần chính bọn họ làm ra lựa chọn. Mà không phải là do chúng ta tới thay bọn họ làm ra lựa chọn. Một vị ca đi nan đại giáo chủ lên tiếng nói. Hắn đem quả banh ra đá trở về những cái kia người gác đêm trong tay. Thật đáng tiếc. Ta đã hỏi thăm qua bọn họ. Bọn họ tuyệt đại đa số cũng cự tuyệt. Chỉ có một phần nhỏ cảm giác mình lý trí sắp bị mất khống chế người gác đêm nguyện ý đổi thành là thiên sứ. Mu Vi A xòe bàn tay ra. Trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Cho nên ta hy vọng các ngươi thay hắn làm ra quyết định chính xác. Ở xa vào cùng tân sinh bên trong, hai chọn một. Điện hạ. Mạo muội hỏi một chút. Ngày vì hôn thê cần người gác đêm chuyển kiếp suốt ngày khiến cho sau đó đi làm cái gì là vì chiến tranh sao như vậy. Sẽ có rơi xuống nguy hiểm đi. Một vị ca đi nan đại giáo chủ cao mày cầm lời nói ra. Đến truyền kỳ cái giai đoạn này. Trên thế giới rất nhiều bí mật đối với bọn họ mà nói đều đã không còn là bí mật. Thí dụ như Xí Thiên thần tộc tồn tại. Bọn họ biết được Xí Thiên thần tộc sáng tạo ra thiên sứ chuyển kiếp ao là vì cái gì. Đó chính là một loại bổ sung sức chiến đấu thủ đoạn mà thôi. Chuyển kiếp suốt ngày khiến cho sau đó bọn họ đi theo vị hôn thê của ta. Dĩ nhiên cần chiến đấu. Nhưng là thiên sứ chiến đấu tần số so các ngươi tưởng tượng thấp hơn. Hơn nữa thiên sứ chiến đấu là theo nhờ cùng Vân Trung Thành làm chủ. Hắn chết trận trước tiên rất thấp. Vô luận như thế nào cũng so bọn họ bây giờ loại này không chết vong linh trạng thái tốt hơn. Muzia gõ bàn. Trên mặt lộ ra rồi châm chọc nụ cười. Hơn nữa, ta muốn hỏi ngươi một câu. Trên thế giới có gì chủng tộc? Kia một loại sinh vật không cần kinh nghiệm chiến đấu nhỏ bé như nghĩ trùng. Vĩ đại như trong truyền thuyết cổ thần. Cũng cần kinh nghiệm vô số chiến đấu. Không có người nào có thể cả đời hưởng thụ hòa bình. Ngươi hỏi loại vấn đề này rất buồn cười. Nếu như ngài có thể ở trên trời khiến cho chuyển kiếp trong quá trình giữ bọn họ trí nhớ không đánh mất nói. Chúng ta có lẽ còn có thể đáp ứng. Nhưng là ngài loại này chuyển kiếp trong quá trình sẽ bị rửa đi tất cả trí nhớ. Đây chính là làm người ta đặc biệt tiếc nuối khuyết điểm. Một vị ca đi nan đại giáo chủ lắc đầu một cái. Nếu như ở chuyển kiếp trong quá trình có thể giữ trí nhớ của kiếp trước chưa từng mất. Như vậy lấy người gác đêm phẩm cách. Bọn họ không nghi ngờ chút nào sẽ chọn ở lại Obito tiểu lục địa lên. Thành là Obito tư đại lục người bảo vệ. Mà trí nhớ bị rửa đi. Thành ý thức hồ đồ thiên sứ. Như vậy lựa chọn duy nhất phỏng đoán liền là theo chân vị kia Xí Thiên thần dụ cùng nhau rời đi. Các ngươi biết vợ ta là thân phận gì sao? Muzia thấy những thứ này đại giáo chủ có cử tuyệt hắn nghiêng về. Diễn cảm thì trở nên được đặc biệt lãnh đảm. Nàng là Xí Thiên thần tộc ở giữa đệ nhất thiên tài. Nàng huyết mạch thuần túy. Trời xanh liền có 10 cánh. Nếu như không phải là bởi vì ta nguyên nhân. Nàng bây giờ liền có thể tùy tiện có triệu thiên sứ quân đoàn. Coi như vậy. Nàng bây giờ cũng có 50.000 thiên sứ quân đoàn có thể cung cấp nàng điều khiển. Loại người. Các ngươi biết rõ một chút. Không phải chúng ta đang cầu xin các ngươi. Là bởi vì là người gác đêm cao thượng phẩm cách. Hơn nữa ta nguyên nhân. Vì hôn thê của ta tạm thời thiếu đầy đủ bộ hạ. Cho nên có lần này người gác đêm chuyển kiếp thành thiên sứ cơ hội. Nếu không, ai sẽ để ý một đám vong linh cử tuyệt ta trước. Suy nghĩ kỹ càng. Bỏ qua lần này. Không có lần thứ hai. Điện hạ. Ta muốn xin hỏi một chút. Một vị 1.800 năm trước đem mình đổi thành là vong linh tồn tại. Nếu như tiến vào thiên sứ chuyển kiếp ao mà nói. Nàng trí nhớ có thể bảo lưu xuống nhiều ít ca đi nan đại giáo chủ Asimio suy tư chốc lát. Hỏi dò loại này vong linh. Nàng phần lớn trí nhớ cũng sẽ ở chuyển kiếp trong quá trình mất. Chỉ có khắc ghi ở linh hồn chỗ sâu nhất trí nhớ mới sẽ bị cất giữ tới. Nhưng lưu lại trí nhớ đối với sinh mạng mới thiên sứ mà nói. Vậy giống như là buổi tối làm một giấc mộng như nhau. Muji trả lời. Chư vị. Chúng ta có lẽ hẳn tách ra tới xem. Người gác đêm đất là chúng ta làm được càng nhiều. Ở khi còn sống. Bọn họ liền thành tựu anh hùng vì bảo vệ loài người mà chết trận. Nhưng sau khi chết bọn họ buông tha đi thần quốc cơ hội. Lựa chọn thành là làm người ta phỉ nhổ vong linh tiếp tục tới bảo vệ chúng ta. Một vị trẻ tuổi ca đi nan đại giáo chủ đứng lên. Có thể thấy hắn khảm kim đại hồng bào hạ là một bộ áo giáp. Cái này tượng trưng thế tục thần quyền đỉnh cấp áo khoác bị hắn coi thành áo khoác. Hắn tính cách hơn nữa xung động. Cũng càng thêm giàu có tránh nghĩa cảm. Ở hắn trong ý nghĩ. Trợ giúp người gác đêm lại lấy được cuộc đời mới là một chuyện tốt. Bọn họ đã làm quá nhiều. Chúng ta cũng không muốn lại tiếp tục liên lụy bọn họ. Sẽ để cho bọn họ thành là thiên sứ. Lại lấy được cuộc đời mới đi. Asimio lên tiếng nói. Hắn nghĩ tới mình vậy không dám lấy bộ mặt thật gặp hắn người yêu. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao Asimio? Nếu như lựa chọn chuyển kiếp thành thiên sứ nói. Ngươi ba mê la coi như lại cũng sẽ không biết ngươi. Ngươi nhất định phải làm ra loại này lựa chọn sao ta không thể bởi vì ta lưu luyến mà liên lụy nàng. cách mỗi ngàn năm tỉnh lại một lần. Mà mỗi một lần túc tỉnh, nghênh đón bọn họ chỉ có vô tận chiến đấu. Như vậy sinh hoạt đối với bọn họ mà nói quá mức tàn nhẫn. Bọn họ không nên bị như vậy đối đãi. Không muốn theo ta nói những thứ này. Ta chỉ biết một chút. Nếu như ít đi người gác đêm tồn tại, chúng ta chiến lực sẽ xuất hiện rất lớn trống chỗ. Lần kế vong linh thiên tai, chúng ta sẽ sinh ra càng nhiều hơn tổn thất. Một điểm này như thế nào bảo đảm? Nếu như các ngươi chân thực không yên lòng, ta có thể các ngươi cùng các ngươi ký kết khế ước, liền lấy các ngươi tín ngưỡng thần tới chứng kiến. Ta cam kết ở vong linh thiên tai đến thời điểm, phái đối ứng số lượng thiên sứ tới tiếp viện các ngươi. À, đúng rồi, còn có một chút muốn cùng các người nói một chút. Bị tử khí ăn mòn được càng lâu vong linh ở trên trời khiến cho chuyển kiếp trong quá trình, bị trực tiếp lọc sạch rơi xác suất càng lớn hơn. Muzia trên mặt lộ ra trang nghiêm diễn cảm. Theo ta biết, những cái kia tự nguyện hóa thân là vong linh anh hùng, đang không ngừng bị tử khí ăn mòn trong quá trình. Theo năm tháng trôi qua, bọn họ lý trí cũng sẽ bị không ngừng ăn mòn. Một khi bị hoàn toàn ăn mòn, bọn họ xem nhiều liền sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Bọn họ sẽ từ bảo vệ loài người anh hùng, biến thành giết hại loài người ác ma. Cho nên các ngươi sớm làm ra quyết định. Vậy ta nói vị kia 1800 năm trước đổi thành là vong linh người gác đêm. Yên tâm, loại này vong linh còn chỉ bất quá chỉ là thức tỉnh hai lần mà thôi. Nếu như nàng là truyền kỳ nói, chuyển kiếp thành là thiên sứ là không có vấn đề gì. Bất quá, trí nhớ cũng không muốn trông cậy vào quá nhiều. Coi như là đã từng trải qua sinh tử người yêu, còn có phụ mẫu cũng sẽ quên. Như vậy phải không? Ta hiểu ý. Trên mặt của lão nhân lộ ra do dự, vẻ rằng co. Cuối cùng, hắn rốt cuộc hạ quyết tâm. Điện hạ, ta muốn hướng ngài xin một chỗ. Ta muốn đem ta một vị người gác đêm bằng hữu đưa đến thiên sứ chuyển kiếp ao bên trong. Làm dân thường đau đến không muốn sống vong linh thiên tai vẫn tiến hành bên trong. Ở tử khí chi trong sông tạo ra tới nhiều không có linh trí mạnh mẽ vong linh. Bọn họ ở trên vùng đất tứ ngược, phá hủy hết thảy người sống nơi tụ tập. Đồng thời còn có hàng loạt vu yêu cùng trí khôn tử linh nhân cơ hội đi ra gây sóng gió. Mà Muzia mang si nắc xe truyền kỳ bảo vệ Obito Tây Cảnh, cố gắng đem thiên tai tổn thương xuống đến nhỏ nhất. Nhưng coi như vậy, mỗi ngày như cũ có thành phố bị công phá tin tức truyền vào Muzia trong tay. Đối với lần này, Muzia biểu thị không thể ra sức. Hắn thật đã tận lực. Hắn cơ hồ mỗi ngày đều ở mang dưới quyền truyền kỳ khắp nơi chiến đấu. Nhưng chính là thủ không tới, bởi vì trên vùng đất khắp nơi đều là vong linh. Đang kéo dài liền một năm sau đó, thiên tai cuối cùng kết thúc. Hàm chứa yếu ớt thần thánh lực mặt trời lọc sạch hết bao phủ ở vùng đất hôi vụ, lần nữa rơi vào chịu đủ gặp trắc trở bình dân trên đầu. Mà ở hôi vụ tiêu tán ngày hôm đó, người gác đêm lần nữa trở lại thủ đêm lăng mộ bên trong. Nhưng là bọn họ tại mới vừa nằm vào quan tài sau đó, liền bị đã thương nghỉ tốt một số thần chức nhân viên mang vào si nát xe bên trong, đưa đến Vân Trung Thành bên trong. Minh mông thánh khiết Vân Trung Thành bên trong, con đường vậy hai bên đường, lục tục có một đám thiên sứ đứng ra vây xem. Bọn họ thật không có nghĩ đến, ở nơi này chủng thành phố bên trong, lại có thể thấy vong linh đi vào. Ăn mặc mục sư bào thần chức nhân viên lấy hai người là một tổ, mang một cách lại một cách lượn lờ chết linh khí quan tài, đi tới Vân Trung Thành nồng cốt kiến trúc. Sau đó không chút do dự đem ném vào thiên sứ chuyển kiếp trong ao. Một đám khốn kiếp, ta có một cái vấn đề cũng muốn hỏi hỏi. Muzia đi tới nhóm kế tiếp chuẩn bị tiến vào thiên sứ chuyển kiếp ao truyền kỳ người gác đêm bên cạnh. Nhìn một vị ăn mặc đã bị tử khí ăn mòn hóa là khôi giáp màu đen, đang hùng hùng hổ hổ xa đỏ thần điện kỵ sĩ bên người. Ở xa đỏ vong linh cùng thăng đi thần quốc bây giờ, ngươi vì sao sẽ chọn xa đỏ thành là vong linh? Như vậy cảm giác cũng không hơn gì đi. Coi như ngươi lựa chọn thăng đi thần quốc cũng không có ai sẽ nói thêm cái gì. không người nào có thể chỉ trích ngươi. Ngươi là vì bảo vệ mà chết trận. Huống chi ta nhớ Lê Minh đứng đầu giáo lý bên trong, không hề khích lệ lấy loại phương thức này tới đối kháng tà ác. Ngươi không hiểu. Loài người chúng ta ở yếu lúc nhỏ sinh hoạt rốt cuộc có bao nhiêu thống khổ. Mỗi ngày đều là tình hình hết sức nguy ngập. Người bình thường không chỉ có liền bụng đều không cách nào lấp đầy. Liền an toàn tánh mạng của mình cũng không thể bảo đảm. Có lẽ sau đó một khắc liền sẽ bởi vì các loại bất ngờ mà chết đi. Ta chính là sanh ra ở như vậy một cái gia đình bình thường. Ở ta tuổi thơ thời điểm, ta phụ mẫu liền bởi vì hai vị cường giả chiến đấu ảnh hưởng đến, tạo thành nhà sụp đổ mà chết. Sau đó ta bị dạy sẽ thu nuôi. Ta muốn phải bảo vệ lực lượng, nhưng là ta lại không có thành là chiến sĩ thiên phú. Vì vậy ta hướng thần minh khẩn cầu lực lượng. Sinh thần thánh tồn tại, mấy ngươi hiểu rõ một chút. Ta hướng thần linh cầu nguyện, không cầu vĩnh sinh, chỉ cầu lực lượng, tới bảo vệ ta muốn bảo vệ hết thảy. Bây giờ ngươi có thể lấy được càng lực lượng mạnh, chuyển kiếp suốt ngày khiến cho sau đó, có lẽ giai đoạn trước có thể so với lực lượng của ngươi bây giờ yếu, nhưng là đem ngươi có mạnh hơn tiềm lực, ngươi sẽ thành được mạnh hơn. Nhưng là làm giá, ta sẽ liền ta đã từng muốn phải bảo vệ cái gì cũng sẽ quên. Bị hắc vụ bao phủ kỵ sĩ cười khổ nói. Không nhất định. Nếu như ngươi thật sự là vì ngay cả tính mệnh, linh hồn đều không muốn, cũng muốn phải bảo vệ mà nói. Có lẽ ngươi ở chuyển kiếp sau đó còn sẽ nhớ hết thảy các thứ này. Hết thảy cũng quyết định bởi tại ngươi ý chí. Mujia mỉm cười nói. Linh hồn cái này một lãnh vực chỉ có chư thần, còn có sử thi có thể nghiên cứu, nhưng là không có người nào có thể hoàn toàn nghiên cứu thấu triệt. Bây giờ mình đang bên Út nên không cũng được đợi 13 xuyệt chéo 7-19 về Việt Nam làm tiếp nha. Đan, Titan cùng Long Chi Vương 72 chương 713 ta thích đại viên mãn kết cuộc điện hạ. Cái này còn cần dài hơn thời gian mới có thể tỉnh lại. Ở một cách bình tĩnh như gương, nhộn nhạo thuần bạc thần thánh linh quang hồ to lớn cảnh. Một cái cổ già mặt đầy mong đợi nhìn một cái tóc đen tinh đồng thiếu niên. Mà thiếu niên chính là một mặt không nhìn được vẻ. Muốn ta cùng ngươi nói bao nhiêu lần. Ta không biết. Chỗ tòa này thiên sứ chuyển kiếp ao cũng không phải là ta. Ngươi hỏi ta làm gì? Muvia phiền não trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ. Ngươi đường đường ca đi nan đại giáo chủ xem một khối da bò đường như nhau. Cả ngày đi theo ta phía sau cái mông. Ngươi không biết xấu hổ sao? Ngươi chưa thấy được thất lạc giáo hội mặt sao? Chưa thấy được. Đã sống mấy ngàn năm cổ già, một chút cũng không có ngượng ngùng dáng vẻ. Hắn độ dày ra mặt, làm Muvia cũng hơi khiếp sợ. Điện hạ ngài không biết nói, ngài có thể hỏi một chút ngài vị hôn thê. Đây là nàng Vân Trung Thành. Cái này ta cũng cùng ngươi nói qua. Vị hôn thê của ta bắt được tỏa Vân Trung Thành vẫn chưa tới 10 năm. Cũng không có nghiên cứu rõ ràng. Hơn nữa bỏ mình linh đưa vào chuyển kiếp ao bên trong. Cái này ở xí thiên thần tộc trong vậy không tìm được nhiều ít giống nhau án ca. Cái này đều đã ngủ say 10 năm. Đều đã có nhiều như vậy thiên sứ thức tỉnh. Tại sao những thứ này người gác đêm còn không có tỉnh lại? Ta nói ngươi có phải hay không đến kiếm chuyện? Muvia liếc xéo vị này ca đi nan đại giáo chủ. Những năm này dẫn đầu tỉnh lại đều là hoàng kim cấp người gác đêm. Sau đó chính là hồn ý cấp. Trước mắt mới ngưng. Chỉ có truyền kỳ còn không có tỉnh lại. Nguyên nhân gì ngươi không biết? Bọn họ yêu cầu năng lượng theo những cái kia hoàng kim hồn ý thì không phải là một tầng thứ. Cho nên thời gian lâu một chút rất bình thường. Nhưng là ta cảm giác cũng xong hết rồi, bọn họ liền hình người cũng tạo ra tới. Hồng y đại giáo chủ Asimio nhìn bình tĩnh thiên sứ chuyển kiếp ao. Trong đó có hơn 10 cái quang kiên ở trong đó chìm nổi. Có thể thấy, những thứ này trong quang kiên có người cường đại hình sinh mạng ở trong đó co do. Nhưng là ngươi vậy chưa đến nỗi mỗi ngày chạy tới nơi này trông nom đi, ngươi cũng không cần trở về thực hiện chức trách của ngươi sao? Muvia hết sức có chút im lặng. Bây giờ si nắc xe đều đã rời đi orbit cũng tư đại lục. Đang minh mông quang dương bên trong đi. Đi hạ một tòa tiểu lục địa. không sao cả, còn có truyền tống trận, bất quá chỉ là tiêu phí một ít thủy tinh mà thôi, không có gì đáng lo. Không cho phép bán chịu rực nợ, truyền tống trận chi phí phải làm lần thanh toán. Movie ai nhìn vị này đại giáo chủ mặt không cảm giác nói. Truyền tống trận tiêu hao nhưng mà cùng một thể có năng cấp thành tỷ lệ thuận. Thực lực càng mạnh, tiêu hao lại càng hơn. Xem Asimio loại đẳng cấp này truyền kỳ. Mỗi ngày chạy tới chạy lui mà nói. Tiêu hao chi hơn liền liền một cái công quốc nhỏ cũng không nhịn được. Loại này kinh tế tiêu hao có thể cầm một cái công quốc kinh tế cho chơi vỡ. Chút tiền này ta vẫn phải có, dầu gì ta cũng sống 2000 hơn tuổi. Vị cụ già này cười ha hả nói, một chút cũng không quan tâm Muji tồi tệ thái độ. Ta nói ngươi cũng sống lâu như vậy, ngươi làm sao cứ như vậy không kiên nhẫn đâu, loại chuyện này nhất hơn cũng chỉ cùng 2 năm. Một 2 năm sau đó mới tới. Những ngày qua khiến cho nói không chừng cũng đã ập ra. Ngươi như vậy chạy tới chạy lui hơn phiền toái. Ta không muốn bỏ qua nàng lại lấy được cuộc đời mới một màn kia. Có một chút ta cảm thấy ta cần phải nhắc nhở ngươi. Sinh mạng mới thiên sứ. Bất luận nàng trước là hình dáng gì ở sau khi sống lại. Tướng mạo so sánh loài người chính là cả đời bên trong trẻ tuổi nhất. Sức sống thịnh vượng nhất trạng thái. Muzia đánh giá mặt đầy nếp nhăn cổ già. Nói cách khác ngươi người yêu sau khi sống lại. Nàng dáng vẻ hãy cùng một cái 18 tuổi cô gái nhỏ không việc gì khác biệt. Mà ngươi loại dáng vẻ này, theo hắn gặp nhau, thật thích hợp sao? Nàng coi như là kêu ra ra ngươi cũng ngại lớn. Ta quả thật đã lão. Asimio nâng lên tay mình nhìn xem. Phía trên tràn đầy màu nâu đen đồi mồi. Thành tựu không có đặc thù huyết mạch loài người tu luyện tới truyền kỳ. Sống đến 2000 hơn tuổi. Đã gọi là cao thọ. Vậy đến trước mắt mới ngưng. Hắn không có sử dụng bất kỳ thủ đoạn đặc biệt tới kéo dài mình tuổi thọ. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, hắn đoán chừng là không sống tới 3000 tuổi. Vốn là hắn cũng sớm đã lòng như cho tàn. Dự định duy trì mình loại trạng thái này chết tự nhiên. Sau đó vậy lựa chọn gia nhập người gác đêm. Thành là trong đó một thành viên. Cùng mình người yêu làm bạn. Nhưng là ai biết Muzia đi ra. Để cho hắn tình nhân vận mệnh xảy ra chuyển biến to lớn. Rắc rắc một đạo thanh thúy tan vỡ tiếng truyền tới. Nghe được đạo thanh âm này, ông già sự chú ý lập tức bị rời đi. Mấy năm qua này, cụ già chứng kiến vô số người gác đêm chuyển hóa thành thiên sứ phá vỡ quang kim sống lại một màn kia. Thanh âm này cũng sớm đã nghe nhiều nên quen. Ở cụ già ánh mắt mong chờ bên trong, một quả quang kim lộ ra mịn vết sách. Sau đó vết sách nhanh chóng lan truyền. Một cái tóc vàng bù xù phái nam, xanh phá quang kim, rơi vào ao nước bên trong. Kích thích một phiến phiến rung động. Thuận theo trước bản năng, vị này sinh mạng mới thiên sứ từ chuyển kiếp trong ao đứng lên. Xem ở Muzia cùng một bên cụ già sau đó, thánh quang bắt đầu hướng trên mình hội tụ. Ngưng tụ thành một đảo trắng phao áo khoác khoác lên người. Sáu con trắng như tuyết vây cánh ở hắn sau lưng mở rộng. Đây là một vị thiên sứ sáu cánh. Cái này cũng đã có truyền kỳ chuyển kiếp thành công không thấy một màn này. Muzia trong mắt vậy lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn chỉ là gần đây đột phá. Vừa vặn đi ra giải sầu một chút. Mang vị này đại giáo chủ tới Vân Trung Thành. Không nghĩ tới vừa vặn thấy một màn này. Ta là ai làm xong hết thảy? Thiên sứ đứng ở thiên sứ chuyển kiếp trong ao. Trong mắt lộ ra vẻ mê mang. Hắn có người trưởng thành suy nghĩ. Nhưng mất đi kiếp trước phần lớn trí nhớ. Chỉ có một ít rời rác trí nhớ mảnh vỡ ở đầu óc bên trong thoáng hiện. Nhưng là lại để cho hắn hơn nữa hoang mang. Hắn đã là một cái toàn sinh mạng mới thể. Ngươi đã từng là một vị loài người anh hùng, một vị nguyện ý vì loài người mà phấn đấu người gác đêm. Mỗi một vị chuyển kiếp thành thiên sứ người gác đêm cũng có thân phận ghi chép. Tuân theo đã từng là ước định. Lập tức thì có thiên sứ đi lên. Dựa theo trước khi ghi chép. Đem hắn trước lưu lại vũ khí trang bị còn có vật phẩm riêng tư toàn bộ vẫn còn cho hắn. Đồng thời còn có hắn đời người tư liệu. Những thứ này có thể để cho thiên sứ rõ ràng lai lịch của mình. Nhưng không cách nào khôi phục trí nhớ lúc trước. Bởi vì những thứ này đối với bọn họ mà nói đều là xa lạ. Bọn họ giống như là nhìn người khác câu chuyện vậy. Xem xong mình kiếp trước hết thầy. Nguyên lai ta kiếp trước là một tên nhân loại anh hùng à, nhìn xong mình kiếp trước giới thiệu vắn tắt hết thảy, thiên sứ sáu cánh trong mắt từ kinh ngạc đến bình tĩnh. Cuối cùng lại không vẻ mê mang. Hắn rõ ràng liền lai lịch của mình. Nếu là anh hùng nói, vậy ta tên bây giờ vậy như cũ không thay đổi. Hay là gọi An Cổ Tư. Tuân theo ngươi kiếp trước lập được thề ước. Mỗi tương ứng Obito tiểu lục địa phát sinh vong linh thiên tai thời điểm, ngươi cũng phải đi trợ giúp người nơi nào loại, chống đỡ những vong linh kia, tới làm cho này vì sinh mạng mới thiên sứ sáu cánh đưa tới kiếp trước vật phẩm. Thiên sứ tiểu tỷ tỷ nhắc nhở, ta sẽ tuân thủ ta kiếp trước ước định, bây giờ ta nên đi viếng thăm ta ngự chủ. Sinh mạng mới thiên sứ đã có hoàn chỉnh truyền thừa trí nhớ. Hắn đầu óc bên trong đã bị truyền thụ hướng Mihulela thần phục ý niệm. Những ý niệm này chỉ là tồn tại ở tiềm thức bên trong. Biến đổi ngầm ảnh hưởng hắn. Sinh mạng mới thiên sứ bên cạnh đời không có bất luận quan hệ gì. Coi như là truyền kỳ cũng không ngoại lệ. Thấy vị này truyền kỳ thiên sứ tư thái. Nguyên bản liền già nua không dứt Asimiki. Thân thể lộ vẻ được hơn nữa còng lưng. Hắn đã chứng kiến qua vô số thiên sứ tỉnh lại tình cảnh. Nhưng hắn vẫn ôm vẻ mong đợi. Nhưng là hắn người yêu là truyền kỳ. Truyền kỳ cùng những thứ khác cấp bậc là không giống nhau. Cho nên hắn trong lòng luôn là lưu lại một tia may mắn. Nói không chừng có thể bảo lưu kiếp trước phần lớn trí nhớ đây. Nhưng là thực tế cho hắn một cái tát. Từ truyền kỳ người gác đêm chuyển kiếp thiên sứ bắt đầu tỉnh lại sau đó. Vị này đã trải qua 2000 nhiều năm năm tháng truyền kỳ đại giáo chủ liền cả ngày canh giữ ở thiên sứ chuyển kiếp bên cạnh ao bên. Nơi nào cũng không đi. Coi như là hắn thuộc dạy sẽ gửi tới giày hắn thư tín đều bị hắn ném qua một bên chẳng ngó ngàng gì tới. Dũng mãnh để cho Muzia đều có chút thán phục. Đây chính là tình yêu à, Muzia có chút bội phục vị cụ già này cố chấp. Hắn qua lại. Muzia đã có biết. Hắn cùng vị kia tên là Ba Mê La phái nữ người gác đêm từ nhỏ chính là Thanh Mai Trúc Mã. Hai nhỏ vô sai. Ở khi còn nhỏ đôi đôi bị kiểm tra ra ưu tú tu hành thiên phú. Sau đó chung nhau tiến vào Lê Minh dạy sẽ bên trong. Cùng nhau trải qua. Cùng nhau trưởng thành. Ở thanh niên thời kỳ. Bọn họ trải qua hết thầy tốt đẹp. Bọn họ trải qua mấy trăm năm năm tháng sau đôi đôi bước vào truyền kỳ bên trong. Sau đó bọn họ nghênh đón vong linh thiên tai. Hết thảy tốt đẹp cũng thiên tai bên trong chung kết. Ba Mê La thiên tai bên trong bất ngờ chết. Nhưng là nàng bởi vì kiên định tín niệm. Lựa chọn bảo vệ loài người. Sa đọa vong linh. Thành là người gác đêm. Mà cụ già thì ở rất dài năm tháng bên trong. Một người cô độc kiên thủ. Ta là ai, một vị phái nữ thiên sứ tám cánh đứng ở thiên sứ chuyển kiếp trong ao. Trong mắt lộ ra thần sắc mê mang. Lúc này, nàng đầu óc bên trong, trừ thiên sứ truyền thừa trí nhớ ra, còn có một chút rất mơ hồ hình ảnh. Đó là một cái cô gái cùng một vị mày kiếm tâm mục thiếu niên trung đụng hình ảnh. Những thứ này vậy là cái gì? Ngươi là Ba Mê La, đã từng là loài người người bảo vệ, Obito rất nhiều anh hùng một trong. Một vị phái nữ thiên sứ cầm trước kia người gác đêm. Bây giờ truyền kỳ thiên sứ Ba Mê La lưu lại một ít vật phẩm. Đi tới bên cạnh nàng. Kể cả nàng đời người giới thiệu vắn tắt cùng chung đưa cho hắn. Để cho nàng rõ ràng chuyện nguyên do. Mình vì sao ra sinh. Ta kêu Ba Mê La. Nhìn kiếp trước vị kia tên là Ba Mê La loài người anh hùng chói lọi sự tích. Sinh mạng mới phái nữ thiên sứ tám cánh rất nhanh liền thừa nhận cái thân phận này. Giống vậy không có lấy tên mới. Lựa chọn tiếp tục sử dụng kiếp trước tên chữ. Ngươi là ai, rõ ràng mình tồn tại nguyên do sau đó. Thiên sứ tám cánh Ba Mê La liền chuẩn bị đi viếng thăm mình ngự chủ. Nhưng là dĩ nhiên mới vừa bước ra thiên sứ chuyển kiếp ao. Liền thấy cách đó không xa. Có một vị người khoác hồng bào cổ già đang nhìn nàng. thân thể hơi có chút run rẩy. Ta trong trí nhớ tựa hồ có ngươi. Sinh mạng mới thiên sứ cố gắng đào xới mình trí nhớ trong đầu mảnh vỡ. Trong đó thì có vị này thương cảm hồng bào cổ già. Cái này trí nhớ mảnh vỡ đi trong xen lẫn đặc biệt đau thương tâm trạng. Ta là. Cổ già nghe được gần trong gang tấc thiên sứ hỏi ra. Già nua trên mặt cố gắng gạt bỏ nụ cười. Ta là từng theo ngươi cùng chung chiến đấu đồng bạn. Cho nên ngươi trong trí nhớ sẽ có ta tồn tại. Bây giờ thấy ngươi có thể lại lấy được cuộc đời mới. Ta thật cao hứng. À ba mê la gật đầu một cái. Đè xuống trong lòng vậy một tia không giải thích được thương cảm tâm trạng. Sau đó liền chuẩn bị rời đi. Nhưng là không khỏi. Chân nàng bước lại dừng một chút. Ta có một việc muốn hỏi ngươi. Ba mê la mở ra trong tay ghi chép liền nàng đời người sự tích sách nhỏ. Chỉ cho cụ già xem. Phía trên ghi lại sự việc còn có rất nhiều không rõ. Bất quá. Ta đặc biệt đừng muốn biết vị kia là ai, đó là một bản vô cùng rõ ràng màu sắc rực rỡ hình ảnh. Một vị là cùng bây giờ thiên sứ tám cánh đặc biệt tương tự thiếu nữ. Mà ở thiếu nữ bên cạnh. Lại có một vị ăn mặc áo giáp. Cao lớn uy mãnh thanh niên. Nụ cười rực rỡ. Trên tay hắn trở ở một bên thiếu nữ trên bả vai. Cho người một loại thận trọng cảm giác. Hắn là Asimio, hắn đã không có ở đây. Cụ già nhìn xem mình gầy đét hai tay. Đè nén trong lòng mình muốn cùng chi bày tỏ hết tâm trạng. Thanh âm đổi được trầm thấp. Trước kia vị kia cao lớn uy mãnh Asimio đã biến mất, bây giờ chỉ có một từ từ già đi cụ già. Cái này hai người là như vậy quen biết, đều không nguyện để cho mình nhất chật vật một mặt hiện ra ở người mình thích trước mặt. Vậy hắn cùng ta là quan hệ như thế nào bằng hữu? Chỉ là bạn sao? Ba mê la những mày một cái. Nàng cảm thấy không chỉ như vậy. Nhưng là nàng cũng không tốt tiếp tục truy hỏi. Tựa hồ lại cũng không nghĩ ra có cái gì theo cụ già trao đổi đề tài. Nàng đi theo tới dẫn đường thiên sứ xoay người rời đi. Đã hoàn toàn sống lại, thật tốt à, theo lúc còn trẻ giống nhau như đúc. Thấy thiếu nữ rời đi. Cụ già kềm nén không được nữa mình tâm trạng. Nước mắt mông lung hắn cặp mắt. Nhưng ở chính hắn một mình khóc không ra tiếng bên trong. Một vị thon dài bóng người xuất hiện ở hắn mông lung tầm mắt bên trong. Ý thức được có người tới gần cụ già. Nhanh chóng lau khô mình nước mắt. Sau đó thấy được đứng đối diện với hắn vị kia thon dài bóng người là cái gì? Điện hạ. Ngài làm sao ở nơi này, ta có chút hiếu kỳ. Làm bây giờ ngươi đụng phải ngươi sống lại mất đi trí nhớ người yêu sau đó. Sẽ phát sinh cái gì? Movie A không che giấu chút nào mình tính nhiều chuyện. Cái này nhưng là chân chính ngàn năm chi yêu. Cho nên hắn cố ý phân phó thuộc hạ của mình chú ý nơi này tình huống. Sau đó hắn liền thấy được mới vừa con chó kia máu một màn. Điện hạ thật là thật hăng hái. Cụ già phát hiện mình mới vừa bị người làm chuyện vui sau đó, có chút nhạt nhẽo đáp lại một câu. Tại sao không thừa nhận thân phận của chính ngươi? Ngươi dự định kết thúc như vậy sao? Muji cao mày hỏi. Mới vừa một màn kia, hắn xem được đặc biệt khó chịu. Như vậy đã tốt vô cùng. Cụ già sờ một cách mình gò má. Bây giờ ta đối với nàng mà nói, chính là một cách không cần thiết liên lụy mà thôi. Ta loại trạng thái này đã không có tư cách theo nàng đứng chung một chỗ. Ngươi thật đúng là kiểu cách. Movie trên mặt lộ ra im lặng diễn cảm. Ta rời đi trước, điện hạ, sau này nói không chừng ta sẽ lui tới thường, hy vọng ngươi không muốn chê ta lại nhảy. Cụ già thấy Movie trên mặt biểu tình bất mãn. Trên mặt gạt bỏ một tia nụ cười cứng ngắc. Hắn biết Muzia hy vọng hắn cùng kiếp trước người yêu nhận nhau. Nhưng là hắn lại không có dũng khí như vậy. Này thấy xoay người rời đi cổ già, Muzia đột nhiên lên tiếng gọi hắn lại. Điện hạ, còn có chuyện gì không? Cổ già chậm rãi xoay qua chỗ khác. Nhưng là hắn thấy nhưng là một cái ở hắn trong mắt cấp tốc phóng đại quả đấm. Ầm, nhìn như tú khí quả đấm vững chắc đập ở trên mặt phủ đầy rãnh trên mặt lão nhân. Tại chỗ liền đem ông già sống mũi cho đập sập. Huyết dịch văng khắp nơi. Cụ già cũng bị cái này nặng nề một quyền đập được ngồi dưới đất. Ngươi tại sao? Thình lình thống khổ. để cho cụ già muốn chất vấn, nhưng là lại bị Mujia không chút lưu tình cắt đứt. Ngươi lựa chọn nhìn ta phiền lòng. Ta thích nhất là thập toàn thập mỹ đại viên mãn kết cục. Ta ghét bi kịch. Titan cùng Long Chi Vương 72 chương 714 bị vứt bỏ trẻ sơ sinh. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ chọn lần nữa truy tìm đã cầm mất đi trí nhớ người yêu, mà không phải là ngươi như vậy cách gọi là gặp mặt không quen biết. Ngươi như vậy không khó chịu sao? Nín 1800 năm trước, kết quả hỏi ngươi, ngươi lại còn nói là bạn, liền nhận nhau cũng không dám. Mujia nhìn trên mặt huyết dịch đang chảy ngược, thương thế nhanh chóng khôi phục cổ già, trên mặt tràn đầy khinh thường. Loại này máu chó kịch bản hắn cũng sớm đã xem chán rồi. Coi như nhận nhau ta vừa có thể như thế nào? Thấy mặt trên viết bất mãn, Mujia vốn là bị đập một quyền, có chút tức giận. Cổ già giống như là quả cầu da xì hơi như nhau, trên mặt lộ ra chán trường vẻ. Sống lại thiên sứ, trí nhớ của kiếp trước đối với bọn họ mà nói giống như là của người khác câu chuyện, rất khó đưa tới chính bọn hắn tâm trạng đồng tình. Coi như là theo nàng đem rõ ràng, liền ta theo nàng kiếp trước quan hệ thì có ít lời gì đâu, nàng chẳng lẽ còn sẽ thừa nhận đoạn này tình yêu sao? Nàng đã không có tương ứng trí nhớ, ta đối với nàng mà nói chỉ là một người xa lạ. Đã như vậy, vậy thì mỗi người bình yên đi, ta nói. Ngươi làm sao cứ như vậy đầu óc chết đâu? Quan hệ giữa người và người là cái gì? Từ không nhận biết đến biết, sau đó từ gật đầu chi giao đến bạn bình thường, lại căn cứ nhu cầu tiến hành không cùng trình độ phát triển. Mujia một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thần sắc, không nhận biết nói. Ngươi có thể nghĩ biện pháp biết à? Sau đó dùng ngươi trước kia thủ đoạn lần nữa lại truy đuổi một lần à? Bao lớn chút chuyện, ngươi sợ cái gì? Ngươi kinh sợ cái gì? Ta đều đã thành bộ dáng này, nào có cái gì mặt đi biết người ta? Cụ già khổ cười đứng lên. Hắn trên mình như cũ tràn đầy cường đại lực lượng, nhưng là hắn thân thể nhưng đang ngày càng suy kiệt. Trừ phi hắn có thể tiếp tục đột phá, bất quá coi như đột phá cũng chỉ có thể chậm tách ra hắn bây giờ già yếu thế, không thể nào khôi phục hắn trẻ tuổi trạng thái cường thịnh. Cái này vậy đơn giản, nếu ngươi người yêu đều đã sống lại một lần, vậy ngươi cũng tới sống lại một lần đi. Mujia nhìn cổ già, trên mặt lộ ra nụ cười. Ở hắn sau lưng, ánh sao bay lên, hướng trên người ông già lan truyền. Điện hạ, ngài, vị này ca đi nan đại giáo chủ trên mình lóng lánh ra thuần bạch thánh khiết ánh sáng, nhưng ngay tức thì bị mờ mịt ánh sao áp chế. Một cái giống như ngân hà xiềng xích xuất hiện, rồi sau đó chặt chặt quấn quanh ở đại giáo chủ trên mình. Hắn một thân lực lượng nhất thời liền bị phong cấm. Nhìn bị hắn ung dung buộc đại giáo chủ, Mujia khóe miệng kéo một cái, sau đó cầm vòng tay một đầu dùng sức kéo một cái, liền để cho vị cụ già này nằm trên đất. Mà Mujia nhìn hắn một mắt sau đó liền kéo xiềng xích, kéo hắn hướng tòa kia thiên sứ chuyển kiếp ao đi tới. Căn bản cũng không quản ông già thân phận. Điện hạ, ta là ca đi nan đại giáo chủ à, ta đã hướng thần linh dâng hiến hết thảy. Ngươi như vậy sẽ đưa tới thần chi lửa giận. Đi tới chuyển kiếp ao bên trên, Mujia phủi hắn một mắt, đều có chút không muốn để ý tới hắn. Cái này diễn viên gạo cội tinh, bây giờ đều còn ở trước mặt hắn bão tố hí. Từ căm giận, Mujia hung hãn một cước đá vào hắn trên mình, đem hắn rơi vào thiên sứ chuyển kiếp ao bên trong, khơi dậy thật là lớn một phiến đợt sóng. Làm ngươi từ chuyển kiếp ao đi sau khi đi ra, ngươi chính là trời khiến cho. Sau này ngươi chính là ta vị hôn thê bộ hạ. Còn như còn lại vấn đề, ngươi liền không cần quan tâm. Làm Asimio rơi vào ao nước một khắc, trong ao nước đã dịch hóa thánh quang lực xen lẫn một loại đặc thù nào đó lực lượng, liền hướng hắn thân thể mãnh liệt đi. Một cái to lớn quang kim đang lấy vị này già nua mục sư làm trung tâm nhanh chóng thành hình. Rào rào rào rào, thấy một màn này, Mujia thu hồi tinh vân xiềng xích. Mà trong đó đại giáo chủ một hơi một tí, tựa hồ đã mất đi lực phản kháng. Khẩu thị tâm phi lão ra, Mujia có chút khinh bỉ nhìn càng ngày càng lớn Quang Kiên. Ngoài miệng vừa nói không muốn, nhưng là thân thể vẫn là như vậy thành thực. Nói về Obito, những cái kia giáo chủ cửa đều là cái này chim dáng vẻ à, những thần linh kia ở nơi đó truyền giáo cũng quá thảm đi, bây giờ nên đi giải quyết chuyện này có thể sẽ đưa tới hậu quả. Mujia nhìn đang nhanh chóng thành hình thiên sứ Quang Kiên một mắt, rồi sau đó hướng phía dưới si nắc xe nhanh chóng rơi đi. Phỉ dạ thị tỉ tỉ, đã lâu không gặp. Trở lại phong vương thành bảo trung hậu, Mujia nhanh chóng mở đưa tin pháp trận. Thông qua hắn nắm giữ phương thức liên lạc, Mujia có liên lạc mình vị kia đại cứu tử vị hôn thê, tám cánh sĩ thiên thần dụ phỉ dạ thị. Mujia tiểu đệ đệ, đều đã 10 năm, ngươi rốt cuộc có sánh dối tìm ta làm truyền tin pháp trận. Mở ra trong nháy mắt, một vị đang bưng ly trà tế phẩm phái nữ sĩ thiên thần dụ xuất hiện ở Mujia trước mặt, giống như chân thực tồn tại vậy. Lo khan, ta đây không phải là gần đây rất bận rộn không? Mujia cười khan hai tiếng, sau đó phụng bồi cách này sĩ thiên thần dụ nói này nói kia đôi câu, sau đó Mujia nhanh chóng cắt vào chính đề. Phỉ dạ thị tỉ tỉ, gần đây ta chọc tới một ít phiền toái nhỏ, muốn ngài thông qua sĩ thiên thần tộc đường dây hỗ trợ giải quyết một chút. Gây phiền toái ngươi liền tự mình giải quyết. Sắc mặt mơ hồ phát thanh in vít nửa người xuất hiện ở truyền tin pháp trận bên trong, hình chiếu ở Mujia trước mặt, nhìn qua đặc biệt quái dị. Thấy tựa hồ muốn tắt máy truyền tin pháp trận đại cứu tử, Mujia vội vàng lên tiếng, là liên quan tới Mihulela phiền toái. Nói ta mới vừa quẹo một người Lê Minh giáo hội Cardinal đại giáo chủ, ném vào Mihulela thiên sứ chuyển kiếp ao. Một hồi trầm mặc, Invit bóng người hoàn toàn xuất hiện ở truyền tin pháp trận bên trong, gần như cùng Mujia mặt đối mặt đứng chung một chỗ. Vì kia giáo chủ cũng có thực lực rất mạnh, truyền kỳ cấp 7. Làm được cái lão già đó thực lực, Mạc Thủy Á khóe miệng lại không tự chủ được kéo một cái. Cái lão gia hỏa này đoán được Mujia muốn làm cái gì sau đó, tính cách tượng trưng phản kháng lập tức sau đó, liền giả bộ từ chối từ. Nếu không, lấy Mujia thực lực làm sao có thể như vậy ung dung liền đem hắn ném vào chuyển kiếp trong ao mặt. Coi như là cưỡng ép đẩy vào, dựa vào hắn thực lực chạy đến còn không đơn giản. Ta hiểu ý. Nghe được Mujia nói sau đó, Invit gật đầu một cái. Ta sẽ để cho ta phụ thân theo Lê Minh đứng đầu câu thông. Hết thầy cũng kết thúc mỹ mãn. Thấy bị Invit không kịp đợi đóng cửa truyền tin pháp trận sau đó, Mujia hài lòng gật đầu một cái. Từ nay về sau, trên cái thế giới này thiếu một tên là Asimio loài người đại giáo chủ. Mà si nắc xe bầu trời trong mây thành bên trong thì nhiều một cái tên là Asimio 10 cánh thiên sứ. Cả ngày đi theo vị kia tên là Ba Mê La phái nữ thiên sứ sau lưng, giống như là một cái liếm chó. Gió lạnh lấm liệt, vô số đứa bé sơ sinh tiếng khóc ở gió biển bồng bềnh. Thanh lượng ánh trăng chiếu chói lọi ra một người vô cùng là tàn nhẫn cảnh tượng. Ở một cái cũ nát tiểu thôn lạc trung ương trên đất trống, vô số nho nhỏ trẻ sơ sinh nằm ở nơi đó, không mảnh vải, ở trong gió rét khóc tỉ tê. Chỉ là bất luận những thứ này trẻ sơ sinh tiếng khóc có bao nhiêu lớn, chung quanh những cái kia còn có ánh đèn từ trong cửa sổ lộ ra trong nhà, từ đầu đến cuối không có một vị người đi ra. Trong phảng phất những phòng ốt kia bên trong vậy truyền ra khóc tỉ tê cùng than thở tiếng, luôn luôn còn có bàn tay đánh vào thịt lên thanh âm truyền tới. Đây là cái gì đột nhiên? Đi đôi với gió biển, một vị tóc đen kim đồng thiếu niên ra bây giờ cách chòm xóm không xa biển trên ven núi. Hắn ánh mắt ở nửa đêm bên trong tỏa sáng lấp lánh, so bầu trời tinh thần còn muốn hơn nữa chói mắt, vọng lệnh người chìm đắm. Theo hắn đến gần chòm xóm, một cổ dịu dàng hơi thở xua tan trong không khí băng hàn, làm bọn trẻ nít lại nữa khóc tỉ tê. Những thứ này đứa nhỏ là chuyện gì xảy ra? Mới vừa đến tân đại lục Mujia, theo tiếng khóc đi vào cái này phiến cũ nát chòm xóm bên trong. Sau đó hắn liền thấy được ở trong gió rét run lẩy bẩy hơn 30 vị trẻ sơ sinh. bọn họ trên mình không mảnh vải. Cho nên Muvia rất rõ ràng thấy rõ bọn họ thân thể đặc thù. Bọn họ trên người có một tầng lông xù màu trắng lông thân thể. Khóe miệng còn có thật nhỏ răng nanh bại lộ bên ngoài. Rất hiển nhiên, đây cũng không phải loài người. Người thú đứa nhỏ căn cứ đặc thù, Muvia lập tức phân biệt nhận ra những thứ này đứa bé sơ sinh chủng tộc. Nhưng là đây càng để cho hắn bất mãn. Chỉ cần là hơi có chút chỉ số thông minh sinh vật, cũng không biết vứt bỏ mình đứa nhỏ. Nhưng là hắn bây giờ thấy cái gì? Ở một cái người thú chòm xóm bên trong, một đám trẻ sơ sinh bị ném ở gió lạnh bên trong, không có bất kỳ chống lạnh giữ ấm các biện pháp. Đây cũng không phải là phản loài người. Cái này căn bản là phản sinh vật. Ở hắn cảm ứng bên trong, cái này 35 tên người thú con cháu, có 8 vị bị gió lạnh không ngừng cướp đoạt nhiệt độ cơ thể, cho nên sinh mạng hơi thở không ngừng đang giảm xuống. Nếu như hắn không có xuất hiện, muốn không được bao lâu, những thứ này đứa nhỏ liền sẽ chết. Ngươi là người nào, nhanh lên một chút rời đi, nếu không liền không nên trách ta không khách khí. Chẳng biết lúc nào, một cái phá nhà cũ cửa phòng mở ra. Một cái trong đó cầm to lớn gậy gỗ tái nhợt người thú, mặt đầy tức giận nhìn Muvia. À, Muvia mặt không cảm giác, một chỉ điểm ra. Bê sơ, mình đang bên Úc nên không ung được đợi 13 xuyệt chéo 7-19 về Việt Nam làm tiếp nha. Đan, Titan cùng Long Chi Vương 72 chương 715 ta. Bao ăn bao ở thần phục xin thi A chết si ca. Những thứ này người thú đứa nhỏ sẽ đưa các ngươi. Muvia đem mấy trăm đầu lông xù người thú trẻ em thả vào hai cái vảy đỏ tươi cử long trước mặt. Các ngươi hai cái chia đi Muvia điện hạ. Làm sao liền người thú ngươi làm sao cũng đi si nắc xe mang, lần trước ngươi mang về một đám vong linh cũng được đi. Bọn họ còn có thực lực. Mà lần này, ngươi lại có thể mang một ít người thú đứa nhỏ trở về. Bọn họ trừ tiêu hao tài nguyên còn có cái gì dùng? Cynthia khống chế được đem những thứ này người thú trẻ sơ sinh cho nghiền chết xung động. Nếu như là một đám trưởng thành người thú, nàng không ngại thu vào dưới quyền, làm nô bộc điều khiển. Nhưng là như thế một đám vị thành niên người thú, nàng mới không có không đi quản bọn họ đây. Các ngươi hai cái phụ trách đem chúng nuôi lớn. Dĩ nhiên, làm giá. Khi chúng nó sau khi lớn lên, chúng vậy là các ngươi mà chiến. Mục Thủy vẻ mặt nghiêm túc nói, toàn bộ si nắc xe hắn nghĩ tới nghĩ lui tựa hồ cũng chỉ có. Những thứ này ngũ sắc long thích hợp nhất thu nuôi những thứ này người thú. Nghe được Muvia mà nói, Cynthia có chút kinh sợ. Người thú loại sinh vật này, cần nàng nuôi sao? Nàng tùy tiện tìm một cái người thú nơi tụ tập. Đến lúc đó chỉ cần vung vung móng vuốt, liền có rất nhiều trưởng thành người thú đi theo hắn. Nguyện ý là nàng mà chiến. Cynthia âm thầm oán thầm nói. Nàng ở Muvia dưới chân lắc lắc cái đuôi, lộ ra lấy lòng sắc mặt. Không mà, Muvia, ta không muốn những thứ này phiền toái. Đem ngươi những thứ này người thú trẻ sơ sinh đưa cho những thứ khác long đi, ta không muốn nuôi. Đây là mệnh lệnh, ngươi không muốn cũng phải. Bất luận như thế nào, ngươi cũng được nuôi bọn họ. Hơn nữa còn phải thật tốt nuôi. Muvia giọng nghiêm nghị nói. Thấy hai cái này long đổi được ủ rũ cúi đầu sau đó, hắn giọng lại đổi được ôn hòa đứng lên. Đây là tái nhợt người thú. Bọn họ tiềm lực tại tất cả người thú chủng loại bên trong cũng coi là tương đối cao một loại. Bọn họ thành niên tốc độ vậy rất nhanh. Đại khái là 10 năm là có thể phát huy ra đầy đủ chiến lực. Đối với các ngươi mà nói cũng chỉ là ngủ một giấc công phu, cũng không coi là dài. Không phải, Muvia, ngươi là từ nơi nào tìm được những thứ này người thú? Ngươi không phải đi dò xét tình báo sao? Làm sao mang về như vậy nhiều người thú? Đây chính là ta dò xét tình báo thành quả một trong. Muvia ho khan một tiếng, có chút ngại quá. Ngày hôm nay không biết là ngày gì, ở hắn dò xét vậy mảnh xứ sở bên trong, khắp nơi đều là người thú chòm xóm. Hơn nữa đều ở đây không hẹn mà cùng theo mới bắt đầu chòm xóm như nhau nghi thức. thông qua khí trời khắc nghiệt tới chọn rút ra cường tráng nhất trẻ sơ sinh. Mujia đụng phải tự nhiên muốn ngang ngược can thiệp. Hắn nhìn không được. Sau đó liền giống như bây giờ. Hắn mang về một đám trẻ sơ sinh. Ta dò xét mảnh khu vực kia đều là người thú. Sau đó chính là các loại siêu phàm giã thú. Không có gì đáng tham khảo địa phương. Cho nên ta trở về. Mujia có chút buồn bực. Bởi vì hắn lại có thể không có tìm được loài người tung tích. Một điểm này quả thật làm cho hắn có chút kinh ngạc. Trên căn bản ở mỗi một tòa trên đại lục cũng có thể tìm được loài người. Có rất nhiều người thú chòm xóm nghe được Mujia dò xét tình huống. Cynthia trong mắt lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Theo một bên Jessica nhìn nhau một cái sau đó. Nàng nhìn thấy trong mắt đối phương dục dịch vẻ. Mà Jessica cũng nhìn thấy tỉ tỉ mình trong mắt khát vọng. Đúng rồi. Mujia. Sinak xe còn bao lâu mới sẽ tới Dazogazen tiểu lục địa, nghĩ đến sắp đạt tới tiểu lục địa lên có rất nhiều người thú. Hai cái mấu rồng đỏ đổi được hưng phấn. Còn có một đoạn thời gian đại khái 2 tháng chừng. Mujia trả lời. Lần này Sinak xe ở trên biển đi thời gian phá lệ rất lâu. Dài đến 10 năm. Gần 11 năm. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì là ở đại dương bên trong. Sinakse gặp phải một cái Naga thống trị đại dương vương quốc. Thống trị vậy vùng đại dương Naga vương quốc bởi vì một lần bất ngờ. Thám thính đến từ các nàng trên đỉnh đầu bay qua Sinakse. Sau đó đám này Naga chuyện đương nhiên đem chủ ý đánh tới Sinakse trên mình. Muốn đánh cướp từ nào đó cân nhắc. Mujia không có bại lộ mình thân phận. Vẫn là phái dưới quyền mình truyền kỳ dẫn người khổng lồ quân đoàn theo Naga vương quốc làm. Sau đó liền một tràng dài đến 6 năm chiến tranh. Ở cuộc chiến tranh này bên trong, vô số người khổng lồ chết. Giống vậy có rất nhiều người khổng lồ trong cuộc chiến tranh này lớn lên. Mà Naga máu tươi vậy nhiễm đỏ vậy cái hải vực. Mujia không có bằng vào mình Titan danh tiếng. Thậm chí hắn cũng không có ra tay. Hắn truyền kỳ người theo đuổi cùng người khổng lồ quân đoàn liền rất miễn cưỡng đánh tan liền Naga vương quốc. Sau đó làm Mujia đi tới trên chiến trường. Lộ ra mình thân phận thời điểm. Naga vương quốc người thống trị. Một vị 6 cánh tay Naga nữ vương tại chỗ liền hướng hắn thần phục. Dâng lên mình cây đinh ba. Vì vậy, từ nay về sau, ở minh mông Long Dương bên trong, Mujia danh nghĩa là thêm một cách đại dương vương quốc. Mà ở Naga vương quốc đầu hàng sau đó, Mujia liền thuận thế thành lập một cái cửa truyền tống. Cùng Naga vương quốc vương cung tương liên. Phàm là có bất kỳ dị động, Mujia đều có thể nhanh chóng phái ra truyền kỳ đi trấn áp hoặc là tiếp viện. Bất quá ở Mujia chết trước, những thứ này Naga là tuyệt đối không dám phản bội. Các ngươi muốn làm gì tạo phản sao? Mujia ngẩng đầu lên. Nhìn về phía chen đầy nhị chính sở ngũ sắc long. Còn có chút ít bởi vì cho thỏa hiếu kỳ mà chạy tới xem náo nhiệt kim trúc long. Mujia, chúng ta là tới thỉnh nguyện. Mấy cái gì nguyện? Mujia lông mày nhớn lên. Tự động. Hắn cảm thấy đám người kia là muốn làm chuyện. Cho nên chưa cho bọn họ sắc mặt tốt. Chúng ta muốn có mình quyến thuộc. Dẫn đầu Cynthia tiến lên trước một bước. Vang vọng thêm thanh âm thanh thúy. Ở nguy nga lộng lấy khoáng đạt nhị chính sở bên trong vang vọng. Bọn họ thảo luận hồi lâu sau. Bởi vì lo lắng Mujia không đồng ý. Cho nên bọn họ phát động mình những cái kia đồng tộc cùng chung tới đây thỉnh nguyện không cần ngươi tiếp viện chúng ta cái gì. Chúng ta chỉ cần si nắc xe ở Zogazen tiểu lục địa dừng lại thời gian lâu một chút. Có thể để cho tự chúng ta có đầy đủ thời gian đi thu phục người thú. Thì ra là như vậy. Nghe được cái này chút ngũ sắc long tố cầu. Mujia sắc mặt thư hoãn rất nhiều. Đây đối với long mà nói là đặc biệt bình thường tố cầu. Mỗi một con rồng đều có mãnh liệt nắm trong tay muốn. Trừ một ít độc hành khác biệt cử long. Phần lớn cử long cũng sẽ có mình quyến thuộc. Dĩ nhiên. Những thứ này quyến thuộc vậy đều là theo bọn họ tuổi tác tăng trưởng. Một cách tự nhiên xuất hiện. Thành tựu chuỗi thức ăn chóp đỉnh tồn tại. Thu tiểu để loại chuyện này bọn họ cũng không cần tự mình động thủ. Chỉ cần nằm ngủ. đều sẽ có một ít quái vật thị tộc chủ động tới đây đầu dựa vào. Bất quá, Si Nắc Xe Cử Long không có loại đãi ngộ này. Bây giờ Si Nắc Xe không có một con rồng có một cái dáng dấp giống như quyến thuộc quân đoàn. Ở Si Nắc Xe lên, bất luận là loài người, người khổng lồ, vẫn là những thứ khác quái vật thị tộc, hoặc là bọn chúng đồng loại, cũng không thể thần phục với bọn họ. Coi như là trên danh nghĩa thống soái liền tất cả ngũ sắc long xin thi a. Nàng vậy chỉ là một dẫn đầu long mà thôi. Rất nhiều chuyện như thường muốn hỏi ý những thứ khác cử long ý kiến. Nàng không mở được một lời đường. Nàng không có cái gì có thể sai xử nô bộc. Rốt cuộc nghe được có một đoàn người thu thời điểm, nàng mới sẽ như vậy kích động. Các ngươi muốn chinh phục người thu thành tựu các ngươi quyến thuộc, như vậy hành vi, ta đương nhiên là ủng hộ, ta chính xác. Muzia gật đầu một cái. Ở đó trận cùng Naga Vương quốc chiến tranh bên trong, hắn phát hiện đến bây giờ Si Nắc Xe không thiếu cao cấp võ lực, nhưng là nhưng thiếu một loại tầng dưới chót binh chủng, tục xưng con chốt thí. Đây là dùng cho tiêu hao địch nhân uy lực lớn binh khí, giảm thiếu mấy phe đắt tiền võ lực hao tổn cần thiết binh chủng. Người thú tựa hồ có thể điền vào cái này một binh chủng lỗ hổng. Zogazen tiểu lục địa, lâm hải khu vực, hắc thạch thôn. Số lượng này bất quá mấy trăm thú nhỏ người chòm xóm bên trong. Thành niên người thú như cũ xem thường ngày chuẩn bị đi dãy núi bên trong săn thú. Lấy được thịt. Chi này đội ngũ săn thú còn không thiếu phái nữ người thú. Ở tài nguyên có hạn dưới tình huống tất cả người già yếu bệnh hoạn cũng sẽ bị vứt bỏ, hết thảy cũng là vì truyền thừa. Cho nên cái này thôn lạc nho nhỏ bên trong trừ đang luyện tập đi săn kỹ xảo thú nhỏ người ra, cũng chỉ có trưởng thành người thú. Còn có số ít mấy tên nắm giữ đặc thù kiến thức già nua người thú. Đây chính là phần lớn người thú thôn xóm căn bản tạo thành. Đang lúc ấy thì một đạo màu đỏ thấm sao rơi từ trên bầu trời rơi xuống thẳng hướng cái này người thú chòm xóm đập tới. Màu đỏ sao rơi hạ xuống tốc độ quá nhanh, trên không trung đưa tới kịch liệt nổ đùng. Ngay tức thì liền hấp dẫn phần lớn người thú sự chú ý. Mà làm những thứ này người thú phát hiện cái này sao rơi xuống chi đất chính là bọn họ chòm xóm sau đó, lập tức liền bận bịu mạng hướng bốn phía chạy tản ra. Coi như là lại không có đầu óc người thú, cũng sẽ không định đi nghênh đón một viên từ trên trời rơi xuống sao rơi. Ầm, sao rơi xuống đất. Ở các thú nhân mờ mịt xen lẫn một ít chút ít bất đắc dĩ ngay trong ánh mắt. Màu đỏ thấm sao rơi đập vào thôn bọn họ rơi lớn nhất nhà bên trong. Nhà ngay tức thì biến mất. Bụi mù tràn ngập. Nhưng ở bụi mù bên trong, lại có một đôi đỏ tươi long rực mở rộng một chút mở. Ngang bụi mù bên trong, một tiếng lanh lảnh rồng ngâm chi tiếng vang lên. Ở các thú nhân đờ đẫn ánh mắt bên trong, một đầu uy nghiêm thêm dữ tợn cử thú từ bụi mù bên trong đạp bước ra ngoài. Nàng ngấp đầu lên, mang ánh mắt cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống bọn họ. Ánh mắt bên trong có một loại không thèm che giấu ngạo mạn. Ta là rồng đỏ Hanna Abbott, hèn mọn các thú nhân thần phục với ta. Làm giá, ta sẽ để cho các ngươi có tốt hơn cư trú điều kiện, để cho các ngươi lại nữa chịu đựng đói bụng. Nghe được cái này cái rồng đỏ mà nói, rất nhiều người thú chố mắt nhìn nhau. Vốn là có thấy con rồng này vẫn chưa có hoàn toàn nảy nở dáng người, có chút không tốt ý niệm người thú. Nghe được cái này con rồng có thể nói có thể mang mình lấp no bụng sau đó, lập tức liền thuận thế quỳ xuống. Lại cũng không có dư thừa ý niệm. Muvia lão đại quả nhiên không có nói sai. Chỉ cần cam kết bao ăn bao ở, thu phục người thú căn bản cũng không phải là việc khó gì. Thấy ở mình một câu nói dưới, ngay tức thì người thú liền quỳ xuống đầy đất. Tiểu hồng long Hanna Abbott hài lòng hơi gật đầu một cái. Ngang trong phảng phất, phương xa lại truyền tới một tiếng mơ hồ rồng ngâm tiếng. Hanna Abbott ngẩng đầu nhìn về phía cái hướng kia, nàng nhìn thấy mấy đạo màu sắc mỗi người không giống nhau long ảnh từ trên bầu trời vạch qua. Không được, lúc này mới một cái người thú chòm xóm mà thôi, ta còn muốn bắt chặt thời gian. bây giờ không giúp ta một con rồng. Muốn thu phục người thú. Titan cùng Long Chi Vương 72 chương 716, cái này có thể cướp bắt đầu từ bây giờ. Các ngươi chính là ta nô bộc, không cho phép lại đi theo. Hoặc là nghe lệnh của ta bất kỳ ra một con rồng mệnh lệnh. Nếu không, sẽ chờ chịu đựng ta lửa giận đi thấy những cái kia quen thuộc long ảnh. Tiểu mẫu Long Hanna nhất thời đổi được lo lắng. Nhưng là vì trấn an mình những thứ này mới vừa tới tay mấy trăm tên người thú. Nàng vẫn là kềm chế hạ tâm tư cẩn thận phân phó nói. Ngày hôm nay các ngươi kia cũng không cho phép đi. Liền ngây ngô ở chỗ này. Nghe hiểu chưa? Hanna Abbott cố gắng bày ra một bộ vẻ uy nghiêm. Nhưng là nàng bất quá chừng 10 mét sáng người thật sự là không có quá lớn lực uy hiếp. Nhưng mà, vĩ đại Hồng Long đại nhân, chúng ta bộ lạc thức ăn dự trữ đã không đủ. Nếu như ngày hôm nay không đi săn thú, chúng ta đều phải bị đói. Một vị lão người thú đứng ra lấy dũng khí nói. Thôn của bọn họ gần đây cử hành nghi thức. Sống sót bọn nhỏ cần đầy đủ thức ăn. Ta đã nói chỉ cần đi theo ta, các ngươi từ nay về sau cũng không biết lại bị đói. Các ngươi thức ăn ta bao. Hanna Abbott hào khí 10 phần dùng móng vuốt vớ ngực một cái. Sau đó lớn vô cùng phương tử si nắc xe phân phối nhẫn không gian bên trong. Ném ra mười mấy đầu to lớn cá biển. Ở nơi này chút thú trước mặt người xếp thành một tòa núi thịt. Đậm đà gay mũi biển mùi tanh nhất thời lan truyền ra. Bất quá các thú nhân cũng không thèm để ý những thứ này biển mùi tanh. Có thịt ăn là được. Ai còn để ý có tức giận gì vị. Liền bụng cũng điền không đầy. Nào có cái gì kén chọn tư cách. Các ngươi toàn bộ đều cho ta ở nơi này trước. Ta còn có việc. Ta đi trước. Qua mấy ngày ta sẽ hồi tới tìm các ngươi. Tiểu mẫu Long nhìn đau từ trên mình rút ra một phiến vảy rồng. Sau đó dựa vào trong đầu kiến thức. Lấy ra mấy cái bể tan tành thủy tinh nhỏ. Trên đất bố trí một cái đơn sơ pháp trận. Đem vậy cái vảy rồng bỏ vào trong đó. Thuộc về trên người nàng có 102 rồng đỏ hơi thở. Theo pháp trận tác dụng lan truyền. Ngay tức thì bao phủ chỗ tòa này tròm xóm. Tất cả người thú ở bất chi bất giác bây giờ toàn bộ dính vào nàng hơi thở. Đây là hướng những thứ khác long tuyên cáo. Thôn này rơi đã có long chiếm lính. Các ngươi bảo vệ tốt pháp trận này. Không cho phép phá hư. Nếu như có những thứ khác long đến tìm các ngươi. Các ngươi liền đàng hoàng nói lên ta danh hiệu. Bọn họ không dám công kích ngươi. Tiểu mẫu Long vừa nói để cho những thứ này người thú bất minh cho nên nói sau đó. Cấp hống hống dương ra Long rực sông lên lên trời. Hướng phương xa bay đi. Rất nhanh biến mất ở nơi này chút người thú trong mắt. Hồng Long đại nhân là ý gì? Chẳng lẽ trừ nàng nơi này còn có cái thứ hai Long không được? Một vị lão người thú trong mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Hắn sống lâu như vậy. Vẫn là lần đầu tiên thấy chân Long. Mới vừa cũng là hắn cách đầu tiên dẫn đầu quỳ xuống. Ngay cả những cái kia còn lại cường tráng người thú cũng chưa có lão người thú như vậy nhiều tâm tư. Trên mặt bọn họ lộ ra vui mừng. Hưng phấn đi về phía vậy một đống núi thịt. Móc ra mình vũ khí. Bắt đầu cắt kim loại những cá này thịt. Còn như trên mình những cái kia đậm đà biển mùi tanh. Trực tiếp bị bọn họ không thấy. Ăn thịt là bọn họ bây giờ trong đầu duy nhất ý tưởng. Ngang nhưng là những thứ này người thú còn không có bận rộn bao lâu. Lại có một viên xanh tươi sao rơi từ trên bầu trời rơi xuống. Đập phải thôn bọn họ rơi một vị trí khác. Lại phá hủy một mảng lớn nhà. Sau đó ở các thú nhân đờ đẫn ánh mắt bên trong. Một cái so với trước đó rồng đỏ to lớn hơn. Cánh chim dương ra vượt qua 40 mét lục long từ trong đó đi ra. Theo trước khi rồng đỏ như nhau. Đầu này lục long cũng là mặt đầy cao ngạo mắt nhìn xuống những thứ này người thú. Nhưng là khi nó mới vừa muốn mở miệng nói gì thời điểm. Hắn thần sắc đọng lại. Hắn ánh mắt nhìn về phía vậy cái tiểu hồng long mới vừa trước khi đi bố trí vậy một tòa nhỏ pháp trận. Còn có trong pháp trận vậy cái lói lên yếu ớt linh quang vảy rồng. Đáng chết, lại bị một cái đứa nhỏ cho giành trước. Thấy vậy một quả vảy rồng đã tiến vào thanh niên kỳ lục long biêu phủ lạc kỳ ni trong mắt lộ ra vẻ áo não. hắn bất quá chỉ là hơi lười biếng, ngủ nhiều liền một hồi. Sau đó chính là bây giờ loại chuyện này. Hắn từ si nắc xe lên đường, từ biển vừa bắt đầu hướng vào phía trong lục phi hành mấy chục cây số. Dọc theo đường đi tìm được hơn 10 cái người thú chòm xóm. Kết quả toàn bộ đều có loại này vảy rồng ký hiệu. Ý vị này, những thứ này chòm xóm toàn bộ đều đã hướng những thứ khác ngũ sắc long tuyên thể thần phục. Hắn ra tay chậm. Vĩ đại lục long, chúng ta là rồng đỏ Hanna Abbott đại nhân quyến thuộc. Trong thời gian ngắn lại lần nữa có thứ hai đầu lục long xuất hiện. Hù lửa thôn này rơi phần lớn người thú. Bởi vì điều này lục long so mới vừa vậy cách có thể nói thon nhỏ rồng đỏ hơn nữa có lực áp bách. Cho nên lại là tên kia già nua người thú run lẩy bẩy đứng ra. Dựa theo trước đỏ đỏ phân phó. Báo ra hắn danh hiệu. Nói thật. Tên này lão người thú có chút quấn quýt. Hắn sống lâu như vậy cũng không có đụng phải một con rồng. Nhưng là ngày hôm nay lại có thể liên tiếp tới hai con rồng. Mà hai cái này long. Nhìn dáng dấp cũng muốn thu bọn họ thành tựu quyến thuộc. Vốn là thành tựu người thú hẳn là đi theo cường giả. Lục long so rồng đỏ thực lực mạnh hơn. Cái này là không thể nghi ngờ. Nhưng là rồng đỏ so với lục long có mạnh hơn tiềm lực. Cái này liền có chút để cho người khó mà lựa chọn. Ta biết, cút xa một chút cho ta. Đến trước mắt mới ngưng một cái người thú chòm xóm cũng không có thu phục lục long biêu phủ lạc kỳ ni có chút không nhìn được. Hắn nhìn chằm chằm vậy cái vảy rồng. Sau chốc lát do dự. Vẫn là dương ra hai cánh sông lên lên trời. Hướng phương xa bay đi. Hắn mới vừa muốn phá hoại vậy cái vảy rồng. Đem điều này thôn xóm người thú làm của riêng. Nhưng là loại này cử động không nghi ngờ chút nào là phá hoại quy tắc. Mà đây cái quy tắc lập ra người là si nắc xe đứng đầu. Có rồng chi quân chủ biệt hiệu Muzia. Phá hoại hắn định chế quy củ. Thì chẳng khác nào khiêu chiến hắn uy tín. Nghĩ đến tất cả khiêu khích long chi quân chủ quyền uy những cái kia cử long kết quả. Thanh niên long bill vội vàng bỏ đi trong đầu mình ý niệm. Đàng hoàng tiếp tục đi tìm không có chủ nhân người thú chòm xóm. Dẫu sao dựa theo hắn nhận được tin tức. Mảnh đại lục này có rất lớn một phiến minh mông khu vực. Đều là bị người thú chiếm cứ. Cho nên thật muốn tìm nói. Vẫn là có thể tìm được. Không cần thiết phạm xúc phạm Muvia nguy hiểm. Ta các tiểu long cũng cố gắng lên à, cơ hội đã cho các ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng. Tiến vào Zogazen tiểu lục địa danh giới si nắc xe trung ương trên vân đảo. Phong vương thành bảo bên trong. Muzia đứng ở một cái chỉ có đại khái đường danh đại lục bản đồ trước mặt. Ở cách đại lục này bản đồ bên bờ. Có thể thấy một cái sáng ngời kim điểm. Lấy cái này màu vàng kim quần sáng làm khởi điểm. Có mấy trăm cái năm màu nhỏ hơn quần sáng khắp nơi lan truyền. Bọn họ mỗi ở cách đại lục này trên bản đồ dừng lại. Liền sẽ lưu lại một cái hơn nữa nhỏ xíu cùng màu điểm sáng. Theo thời gian trôi qua. Ở cách đại lục này bản đồ trên. Càng ngày càng nhiều năm màu điểm sáng xuất hiện. Mỗi một cái điểm sáng ý tứ là trước một cái người thú chòm xóm bị các ngũ sắc long thu phục. Theo điểm sáng không ngừng lan truyền. Từng đảo dãy núi. Một con sông. Rừng rậm. Bình nguyên. Lồng trào. Đồi núi các loại. Đều bắt đầu đang mơ hồ trên bản đồ xuất hiện. Muvia ở mỗi một con rồng trên mình cũng thi triển tương ứng dò xét pháp thuật. Những thứ này long đều trở thành Muvia khám xét bản đồ lính quen. Bọn họ ở hứng thú bừng bừng thu phục mình quyến thuộc thời điểm. Cũng ở đây giúp Muvia vẽ hoàn thiện đồ. Các ngươi cũng toàn bộ chuẩn bị xong. Dựa theo những thứ này long khuyết trương tốc độ. Muốn không được bao lâu. Bọn họ hẳn thì sẽ cùng trên đại lục này một ít sinh vật cường đại phát sinh xung đột. Muvia nhìn về phía bản đồ hai bên. Tràn đầy khí tức cường đại truyền kỳ cửa chia làm hai bên. Bây giờ có thể cung cấp hắn thúc đẩy truyền kỳ đã đạt hơn gần 40 vị. Chủ yếu là xương cử nhân. Vu yêu cùng sáu cánh tay Naga cách này ba loại truyền kỳ. Bất quá chân chính có thể lúc nào gọi thì đến truyền kỳ. Trước mắt chỉ có không tới 10 vị. Chuẩn bị tùy thời tiếp viện bọn họ. Ừ, quả nhiên, nơi này cũng có người thú chòm xóm, số lượng này đều vượt qua 1000 liền đi, thật không tệ. Bởi vì liên tiếp tìm 20 hơn tòa chòm xóm, nhưng phát hiện đều bị mình đồng tộc chiếm lính sau đó. Bi phấn thanh niên Lục Long Biêu trực tiếp liên tục sử dụng 10 lần truyền tống thuật, đem mình truyền đến gần 100 cây số ra ngoài. Sau đó hắn rốt cuộc có phát hiện hay không bị ký hiệu người thú chòm xóm. Hèn mọn các thú nhân, thần phục với ta vĩ đại Biêu Phổ Lạc Kỳ Ni đi ta. Bao ăn bao ở cái ý niệm này tình phiền não Lục Long nói thẳng ra Mu Di A nói cho hắn. Thu phục người thú 4 chữ chân ngôn. Căn bản không làm những thứ khác giả đồ. Sau khi nói xong, điều này Lục Long còn không chờ ở trước mặt nó những cái kia hơi mờ mịt da xanh biết người thú có phản ứng gì. Liền từ chiếc nhẫn chứ vật của mình trong sách ra một cái dài đến 20 mét hải thú. Đập xuống đất. Thần phục với ta, con cá này liền là của các ngươi. Nghe được cái này cách đột nhiên chạy ra Lục Long nói ra được thô bạo tuyên ngôn. Thôn này rơi ra xanh biết các thú nhân chố mắt nhìn nhau. Sau đó trên mặt lộ ra vẻ khó xử. Cuối cùng, một người cao đến gần 4 thước rắn chắc ra xanh biết người thú đi ra. Nó ngước nhìn chỉ là đứng cao độ thì có hơn 10 mét tả hữu to lớn Lục Long. Giọng bên trong mang tôn kính. Cường đại Lục Long, chúng ta đã theo đuổi vĩ đại rồng đỏ lôi thiết ngươi phỉ bởi vì xây mai gam, cho nên chúng ta không thể đi theo ngài. Các ngươi cũng có long chủ nhân nghe được cái này tên người thú nói bọn họ đã theo đuổi một con rồng. Thanh niên Lục Long nhất thời thốt nhiên giận dữ. Hắn đều đã liên tục sử dụng 10 lần truyền tống thuật. Cầm mình giày vò được xương cái không đều cảm giác sắp tan hết. Những thứ này người thú lại còn nói bọn họ vẫn là có long thú. Cái này thì thật là quá đáng. Không đúng. Lôi thiết ngươi phỉ bởi vì xây mai gam danh tự này ta chưa có nghe nói qua. Ta một chút ấn tượng cũng không có. Nhưng thanh niên Lục Long lập tức kịp phản ứng. Hắn cẩn thận cảm ứng tên thú nhân này thôn xóm hơi thở. Quả thật có một món nóng gian rồng đỏ hơi thở. Nhưng là cái này hơi thở hắn nhưng cảm giác đặc biệt xa lạ. Đây không phải là hắn biết bất kỳ một cái rồng đỏ lưu lại hơi thở. Đây không phải là si nắc xe long. Nếu không phải si nắc xe long, vậy hắn cũng không ở quy tắc bảo vệ trong phạm vi. Nói cách khác, ta có thể cướp hắn. Nghĩ tới đây, thanh niên Lục Long phỉ thúy vậy mắt rồng nhất thời sáng lên. Hắn nhìn về phía ở trước mặt hắn vẫn 10 phần phấn khích ra xanh biết người thú thủ lãnh. Trong giọng nói có không đè nén được hưng phấn. Nói cho ta, chủ nhân của các ngươi ở đâu, ngươi muốn làm gì? Hì hì, ta muốn dạy hắn làm Long Titan cùng Long Chi Vương. 72 chương 717 làm ra vẻ chạy Lục Long đại nhân. Nơi này chính là của chúng ta chủ nhân chỗ ở. Ngài nhất định phải khiêu chiến chủ nhân của chúng ta. Ở Lục Long chèn ép hạ, ra xanh biết người thú thủ lãnh khuất phục, không thể không làm một lần dẫn đường đảng. Ở một con rồng hung áp trước mặt biểu hiện mình trung mãnh liệt, không có chút ý nghĩa nào. Chủ nhân nó sẽ không nhớ hắn trung thành, mà đây cái Lục Long cũng sẽ không vì vậy mà cao xem hắn một chút. Cho nên, vì mình sinh mạng, cũng vì tộc nhân an toàn, hắn thật tốt làm một cái dẫn đường đảng là được. Dù sao chủ nhân hắn chỗ ở vậy cũng không khó tìm. Bởi vì đó là một tòa đang sống động kỳ. Hơn nữa còn ở bốc khói đen núi lửa sống. Một cái thanh niên kỳ rồng đỏ, có thể góp nhặt tới nhiều ít tài sản đã không thèm để ý bên cạnh vậy cái người thú thủ lãnh Lục Long Biêu. Ánh mắt tỏa sáng lấp lánh nhìn vậy ngọn núi lửa. Hắn đã hỏi thăm rõ ràng. Vậy cái rồng đỏ theo hắn như nhau, cũng là có thanh niên kỳ cử long, dáng người theo hắn chênh lệch không nhiều. Bình thường mà nói, Lục Long là tuyệt đối không dám khiêu khích theo mình dáng người tương cận rồng đỏ. Dẫu sao rồng đỏ là ngũ sắc long sau Tiamat dốc vào nhiều tâm huyết nhất chế tạo ra long trùng. Nhưng là đây cũng là phân tình huống. Hắn nhưng mà đón nhận hoàn chỉnh si nắc xe long tộc giáo dục Lục Long, cũng không phải là trong hoang dã dã man sinh trưởng Lục Long. Hắn dáng người so cùng lứa cử long lớn hơn, nắm giữ pháp thuật đã đến hắn tuổi tác này cực hạn. Hắn là long tộc tinh anh. Nếu như là si nát xe rồng đỏ, hắn có lẽ còn muốn tránh lui 90 dặm. Nhưng là một cách ở hoang dã bên trong dã man sinh trưởng rồng đỏ, vẫn không thể để cho hắn kiêng kỵ. Đây là một cách hoàn mỹ cướp bóc đối tượng. Rồng đỏ lôi thiết ngươi phỉ bởi vì xây mai gam đi ra cho ta. Nghĩ đến mình có thể một đêm chợt rào lục long ném xuống bị hắn cầm ở móng vuốt ở giữa người thú. Hướng về phía núi lửa thả ra mình oai rồng. Sau đó ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm thét. Nghe được lục long biêu khiêu khích. Cư ngụ ở núi lửa đỉnh rồng đỏ lôi thiết ngươi từ hang động bên trong bò ra. Liếc mắt liền thấy được lục long. Trên người của nó tràn đầy vô cùng là nhức mắt linh quang. Đó là một cái dáng người to con. Bắp thịt phát đạt lục long. Nếu như không phải là trên người hắn xanh lơ màu xanh vậy, hắn cũng cho là thị lực của mình sai lầm. Đem rồng đỏ xem thành lục long. Hống ở xác nhận khiêu khích của mình là một cái lục long sau đó. Một cổ cực kỳ tức giận tâm trạng từ lôi thiết ngươi trong lòng xông ra. Hắn cảm giác được mình uy nghiêm bị khiêu khích. Thân là rồng đỏ, lại có thể bị một cái lục long tìm tới cửa. Đây chính là một loại làm nhục. Đây tiện lục long, không có ở đây ngươi lục lâm bên trong đợi, lại dám tới khiêu khích vĩ đại lôi thiết ngươi đại nhân. Ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Rồng đỏ là ngũ sắc long tục, hoặc giả nói là ở long tục bên trong, đều là cực đầu ngạo mạn long chủng. Bọn họ xem thường trừ mình ra hết thảy long tục. Cho nên lúc này lôi thiết mà đặc biệt là tức giận. Đặc biệt là hắn vừa mới chuẩn bị tiến hành long sinh bên trong chuyện trọng yếu nhất, nhưng là lại bị điều này đáng chết lục long cắt đứt. Một cái ngu muội rồng đỏ kia như vậy nhiều nói bậy đâu. Lôi thiết ngươi đúng không ngoan ngoãn đem ngươi tài bảo toàn bộ cho ta dâng lên tới. Nếu như ngươi tài sản có thể để cho ta hài lòng, ta đại phát từ bi còn sẽ lưu lại cho ngươi mấy cái tiền đồng. Nếu không, ta liền đem ngươi miếng vảy lột xuống đủ số. Rồng đỏ lôi thiết ngươi ngạo mạn, mà lục long biêu hơn nữa ngạo mạn. Thành tựu ra đời tại si nắc xe long, hắn có tư cách mắt nhìn xuống những thứ khác hết thảy ở giã ngoài sinh trưởng cử long. Đây là kiến thức cùng lực lượng mang tới sức. Hèn mọn tạp chủng, ai cho ngươi hướng vĩ đại lôi thiết ngươi khiêu khích dũng khí. Nghe được lục long mà nói, rồng đỏ lôi thiết ngươi thốt nhiên giận dữ, cũng không nhịn được nữa. Long rực dương ra, bay lên bầu trời liền hướng Bill nhào tới. Hắn quyết định phải đem điều này ra xanh biếc tạp chủng vảy toàn bộ lột ra tới. Sau đó sẽ tìm một cây đồng xanh trụ, đem nó đinh ở phía trên, để cho hắn rõ ràng khiêu khích một cái vĩ đại rồng đỏ là dạng gì kết quả. Một đầu hoang dại long mà thôi. Thấy rồng đỏ hướng mình nhào tới, lục long Bill một chút đều không hoảng. Móng vuốt vừa nhấc, chính là trên 100 viên tăng cường lên cấp bản áo thuật phi đạn. Một viên lại một viên đường kính vượt qua 1 mét to lớn ma pháp phi đạn hướng rồng đỏ bắn tới. Đó là nhằm vào cử long hình thể khổng lồ mà ưu hóa đi ra ngoài pháp thuật. Ở lục long Bill khổng lồ tinh thần lực dưới sự dẫn đường, trên 100 viên áo đếm phi đạn tiếp liền đập vào khí thế hung hăng rồng đỏ trên mình. Một chuỗi nổ đem hắn đánh thí cho nổ không có. Nhưng giống nhau, bởi vì rồng đỏ vảy cứng rắn, những thứ này phi đạn không có cho hắn tạo thành một chút tổn thương. Bất quá, đây cũng đã đủ rồi. Trừ phi là đặc biệt nhằm vào tính diệt long ma pháp. Nếu không, giống vậy pháp thuật rất khó đối với cử long tạo thành hữu hiệu tổn thương. Ở cử long tranh đấu bên trong, pháp thuật vậy đều là đưa đến phụ trợ dẫn sắt tác dụng. Chủ yếu vẫn là dựa vào hai con rồng cận chiến. Bất quá coi như là cận chiến, lục long vậy một chút đều không hư. Ở si nắc xe bên trong, thành tựu long tục, hắn thường thường liền có thể phân phối đến một khối truyền kỳ máu thịt. Cho nên hắn thân thể trưởng thành trình độ vượt xa cùng lứa cử long. Theo hoang dại cử long cận chiến, hắn là một chút cũng không sợ. Một phen pháp thuật oanh tạc đem điều này rồng đỏ đánh một mặt mơ hồ sau đó, lục long vậy vỗ long rực chợt nhào tới. Cách đuôi quăng lên, giống như một cái roi chợt rút được rồng đỏ trên mình. ngay tức thì đem lân giáp của nó rút ra được nổ tung. So hắn mới vừa rồi một ngón kia lòe loẹt pháp thuật công kích tạo thành tổn thương cộng lại cũng phải lớn hơn. Lục lân cử long cùng xích lân rồng đỏ ở trên trời kịch liệt vật lộn. Bể tan thành miếng vảy. Xen lẫn tính ăn mòn hoặc là nóng bỏng máu rồng từ trên bầu trời rơi xuống. Bất quá lớn hơn đều là màu đỏ máu rồng. Cái này thuyết minh rồng đỏ đang chiến đấu bên trong lâm vào xu thế suy sụt. Ngươi cái này thích sử dụng pháp thuật hèn nhát, có bản lãnh nói, sẽ dùng thân thể tới theo ta tiến hành ngay mặt chiến đấu. Ở tránh diện trong chiến đấu, nhiều lần bị pháp thuật ràng buộc. Đưa đến rất nhiều công kích cũng rơi vào khoảng không rồng đỏ lôi thiết ngươi tức giận hô to. Tiếp tục như vậy nữa, hắn sớm muộn cũng thất bại hết. Bại bởi một cách lục long. Cái này đem sẽ trở thành là hắn suốt đời trò cười. Nghĩ tới đây, rồng đỏ lôi thiết ngươi bởi vì khuất nhục, chiến đấu hơn nữa liều mạng. Bởi vì nơi này có thể vẫn là có khác một con rồng ở chỗ này nhìn hắn. Ngươi cái này trong đầu đều là bắp thịt giã long, ngươi nơi nào biết pháp thuật tuyệt diệu. Lục long kiêu ngạo đáp lại. Đến bây giờ điều này theo nó dáng người sấp xỉ rồng đỏ cũng không có cho hắn tạo thành quá nhiều tổn thương. Mà hắn nhưng mau đem điều này rồng đỏ cho đánh phế. Hắn nhưng mà có rất nhiều đè đáy dương pháp thuật không dùng đến đây. Một cái to lớn cục băng ở nó dưới vuốt thành hình. Sau đó bị hắn làm cục gạch. Đập tại đối diện vậy cái rồng đỏ trên mình. Trực tiếp đem hắn đập muốn phun ra hơi thở rồng miệng cho đập được khép lại. Thậm chí còn có một viên long nha bị hắn đập bay ra ngoài. Bây giờ long đều lợi hại như vậy sao lại có thể tinh thông như thế pháp thuật. Đột nhiên. Một đạo kinh ngạc thanh âm. Tại mới vừa rồng đỏ lôi thiết ngươi bay ra ngoài núi lửa trong miệng truyền ra. Đồng thời. Đi đôi với đạo thanh âm này. Một cổ càng cường đại hơn oai rồng lan truyền. Lại có một cái rồng đỏ. Đã toàn diện áp chế rồng đỏ lôi thiết ngươi lục long biêu quay đầu vừa thấy. Nhất thời thấy một cái giới nữ rồng đỏ đang đứng ở nơi đó. Nhiều hứng thú nhìn hắn cùng rồng đỏ chiến đấu. Vậy hình thể khổng lồ để cho hắn không khỏi sững sốt một chút. Để cho đối diện rồng đỏ một móng vuốt gãi bể bố trí ở trên người pháp sư lá chắn bảo vệ. Trưởng thành rồng đỏ. Lục long ánh mắt quái gì nhìn cùng hắn chiến đấu rồng đỏ. Vẫn là giới nữ. Thằng nhóc. Ngươi có thể à thấy ta mới vừa quấy rầy đến ngươi chuyện tốt. Bất quá ngươi lại có thể dụ dỗ đến so mình mạnh hơn rồng mẹ. Có chút bản lãnh. Tiểu giã long. Có không có hứng thú theo ta phối hợp chính là lục long. Ngươi thiếu coi thường long thấy mình thật vất vả cấu kết với tới đỏ long tiểu thư tỷ đi ra xem cuộc chiến. Rồng đỏ lôi thiết ngươi hơn nữa điên cuồng. Đối với sống được mà nói. Ở giới nữ trước mặt mất thể diện là một kiện đặc biệt khó chịu sự việc. Không phải ta coi thường ngươi, mà là ngươi thật sự là không được. Thấy lại thêm một cách trưởng thành long. Lục long bưu có chút nhỏ kinh sợ. Mặc dù chiến lực so sánh. Hắn phỏng đoán có thể theo một cách thành niên rồng đỏ 5 năm mở. Thêm một cách nữa thanh niên long mà nói. Hắn đoán chừng là liền không thắng. Nhưng là hắn bề ngoài căn bản là không nhìn ra bất kỳ khác thường. Vẫn như cũ là một bộ kiêu căng dáng vẻ phách lối. Bởi vì hắn tự tin có thể dễ dàng chạy mất. Trước mắt mới ngưng ta đều là đang bồi ngươi chơi đây. Lục long có chút khinh thường phủi một mắt rồng đỏ. Hắn chuẩn bị bỏ chạy. Bởi vì có một cái trưởng thành long ở đây. Điều này vị thành niên long góp nhặt tài bảo. Hắn đoán chừng là không giành được tay. Nhưng là hắn chạy trốn chi chuẩn bị trước chứa một sóng ép. Rồng đỏ. Ngươi chỉ sẽ đơn giản thô bạo lợi dụng mình trời xanh cường đại khí lực. Loại phương thức này nhất định chính là ném toàn bộ long tộc mặt. Lục long bưu thần thái ngạo mạn. Hắn len lén phủi như nhau một bên trưởng thành rồng đỏ. Phát hiện nàng không có tiếp tục xuất thủ ý hướng. Sau đó. Tiếp tục làm ra vẻ. Ngày hôm nay sẽ để cho ngươi biết một chút về chân chính long tộc thuật cận chiến. Lục long hít sâu một hơi. Sau đó hắn thân rồng hơi bành trướng. Cho dù có vảy che giấu. Nó bắp thịt đường xanh vậy rõ ràng có thể gặp. Hắn đưa ra long trào. Ở rồng đỏ một mặt mơ hồ ánh mắt bên trong. Lục Long bên phải móng trước chợt bành trướng ba vòng, đổi được theo sau móng như nhau khỏe mạnh. Sau đó chợt một cái tát ném ở hắn trên mình. Rồng đỏ hình thể khổng lồ ở một chảo này tử hạ, ngay tức thì biến hình. Hắn ở trên trời tiến hành 720 độ xoay tròn, sau đó nặng nề đập xuống đất. Máu rồng không cần tiền từ hắn bể tan tành bụng vết thương bên trong chảy ra, nhìn qua khá là thê thảm. Nhìn thấy không, đây mới là cử long khí lực trong ẩm chứa lực lượng chân chính. Thấy mình một tát này chiến quả, Lục Long Biêu cười đắc ý nói, đây chính là movie đặc biệt nhằm vào cử long khí lực mở ra phát ra thuật cận chiến. Dẫu sao đại đa số cử long sử dụng đều là nguyên thủy nhất phương thức chiến đấu, ở movie xem ra quá mức thô tháo, thật là không nhìn nổi. Ta còn sẽ trở lại. Thấy tựa hồ chuẩn bị xuất thủ mấu rồng đỏ, Lục Long Biêu kéo ra một đạo cửa không gian, sau đó chui vào, biến mất ở hai cái này rồng đỏ trước mắt. Thật kích thích. Làm ra vẻ bỏ chạy, Lục Long xuất hiện ở một nơi gò núi nhỏ lên. Tư thế của hắn hơi có chút quái dị. Nó ba chi móng vuốt chống thân thể, mới vừa vậy chỉ đem rồng đỏ vỗ lật móng trước, căn bản cũng không dám đụng chạm mặt đất. Bởi vì hắn cái móng vuốt này đang không dừng được co rút,